Lý Lệ Quyên nói, liền ngươi biết đến nhiều, được rồi, đến lúc đó địa phương tùy ngươi chọn lựa được không? Trình Nguyên cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, ngươi yên tâm liền hảo, ta bảo đảm không cùng người khác nói. Trình Nguyên đồng sự giúp đỡ, ba chân bốn cẳng đem những cái đó đồ ăn đều ngã vào chính mình bộ đồ ăn, liền liền ở trong văn phòng mặt triển khai trận thế. Lý Lệ Quyên nói, ta trên xe còn có mấy bình đồ uống đâu, ngươi đi bắt lấy đến đây đi, tất nhất, dù sao cũng phải có ăn có uống mới được a. Trình Nguyên đi cốp xe cầm hai bình bình lớn trang coca, hai bình bình lớn trang sập dài, đây đều là Lý Lệ Quyên trở về phía trước từ siêu thị bên trong mua trở về, mua còn không ít, vừa lúc cấp đều ra này bốn bình. Thời gian không còn sớm, còn phải chạy về ra đi ăn bữa cơm đoàn viên đâu, Trình Nguyên vẫn luôn đưa đến cổng lớn, nhìn Lý Lệ Quyên xe lui tới lộ khai. Lý Lệ Quyên từ kính chiếu hậu bên trong nhìn còn đứng ở cổng lớn đối với chính mình phất tay Trình Nguyên, trong lòng chua lòm, Trình Nguyên kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Trình gia đại bá lại bồi dưỡng Trình Nguyên, kia cũng đến Trình Nguyên đáng giá bồi dưỡng mới được, muốn hướng người khác chứng minh chính mình có thể hành, chỉ có thể là dùng sức làm ra thành tích tới mới được a. Lệ viện một cái kính quay đầu lại xem, mai cho đến nhìn không thấy Trình Nguyên thân ảnh, thở dài, đối Lý Lệ Quyên nói, tỷ, biểu ca thật đáng thương. Chính mình một người ở chỗ này ăn tết đâu. Lý Lệ Quyên đôi mắt nhìn phía trước, đối Lệ Viện nói, công tác người chính là như vậy à, thân bất do kỷ, còn phải phục tùng tổ chức an bài. Lệ Viện nói, ta cảm thấy đại cô liền khá tốt à, mỗi năm hải có cái nghỉ đông và nghỉ hè, như vậy liền có đi ra ngoài chơi lúc, tỷ, ngươi nói ta sang năm thời điểm khảo cái sư phạm thế nào. Lý Lệ Quyên cười nói, khảo sư phạm được không à, ngươi hỏi một chút ngươi Lệ Hà tỷ à. Nhân ra ngươi Lệ Hà tỷ đều đã từ sư phạm tốt nghiệp đương lão sư. Lệ Hà nói, đương lão sư đương nhiên hảo, ta và các ngươi nói à, khi ta đứng ở trên bục giảng, nhìn bục giảng hạ ngồi đệ tử của ta nhóm, vẻ mặt sùng bái khát vọng nhìn ta thời điểm, ta tâm à, ai nha, thật là dùng ngôn ngữ cũng không biết muốn hình dung như thế nào cái loại cảm giác này, thật sự, ta cảm thấy đương lão sư là một cái phi thường cao thượng chức nghiệp, dù sao về sau ta là không nên hành, ta muốn vẫn luôn ở cái này cương vị thượng làm. Vẫn luôn làm đến ta về hưu. Quân Quân cười nói, cũng không biết là ai bị chính mình học sinh khí về nhà khóc nhẹ đâu. Lệ Hà gõ Quân Quân đầu lập tức, nói, bọn nhỏ không hiểu chuyện mới yêu cầu chúng ta dạy dỗ à, này nếu là từng bước đều hiểu chuyện hiểu lý lẽ, chúng ta lão sư còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu, các ngươi nói đúng không? Lý Trạch gật gật đầu, nói, mụ mụ là lão sư, mỗi năm đều có người cho nàng đưa hoa, hoa thật xinh đẹp. Tứ Thẩm là cao trung lão sư, 30 tới tuổi tuổi tác, đã là cao cấp giáo viên, nghe nói dạy học trình độ phi thường cao. Lệ Hà nói, Tứ Thẩm chính là ta tấm gương, về sau ta phải hướng Tứ Thẩm giống nhau, làm một cái làm người tôn kính hảo lão sư. Lệ Viện nói, ta đây sang năm cũng báo sư phạm, liền báo nhà của chúng ta phụ cận sư phạm đại học, đến lúc đó ta cũng không ký túc, cùng tỷ của ta giống nhau ở nhà ở. Lệ Hà nói, vẫn là ở trường học trụ túc xá tương đối hảo a, chúng ta ký túc xá 8 người quan hệ phi thường hảo, tốt nghiệp lúc sau đi bất đồng địa phương. Nhưng là chúng ta thường xuyên liên hệ, liền mấy ngày hôm trước, chúng ta còn đi trường học xoay chuyển, ở trường học phụ cận tiệm cơm ăn một bữa cơm, chúng ta ước hảo, phải thường xuyên như vậy tụ một tụ. Lệ Viện nói, chúng ta trường học cũng có trụ túc xá, ta xem các nàng quan hệ liền không phải thực hảo đâu. Lệ Hà nói, cái này cũng đạt được người, một cái ký túc xá nếu tính tình hợp nhau, vậy nhất định có thể ở trung hảo, nếu tính tình bất hòa, vậy sẽ nhiều rất nhiều chuyện phiền toái, nữ hài từ sao, vốn dĩ sự tình liền nhiều một ít. Lệ Viện nói, kỳ thật đi, ta cũng rất muốn đi thể nghiệm một chút trụ túc xá cảm giác à, tỷ, bằng không sang năm ta xin cái ký túc xá đi, muốn ký túc xá ở không thoải mái, ta về nhà là được. Lý Lệ Quyên nói, cái này phải tùy chính ngươi ý nguyện, bất quá ngươi vẫn là đến đem chính mình thành tích để đi lên, bằng không nhân ra kia trường học ly nhà ta là không xa, vạn nhất ngươi thì không đậu đâu. Lệ Viện nói, Triệu lão sư nói, ta hảo hảo nỗ lực, nhất định có thể khảo cái hảo thành tích, chúng ta văn khoa. Mấu chốt là một ít đồ vật đến bối quá a, kia hóa học vật lý ta làm không rõ, lịch sử chính trị ta chính là đều có thể bối quá. Về đến nhà, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, đi ngang qua thôn, đều sẽ ngửi được đồ ăn mùi hương, ăn Tết, đồ chính là người một nhà đoàn đoàn viên viên, đây là người trong nước nghi thức cảm, có rất nhiều người lý giải không được, ăn Tết, rất nhiều địa phương lộ không dễ đi, có chút thậm chí là bởi vì ác liệt thời tiết điều kiện, khởi xe đều không thông, nhưng là vẫn là có người sẽ có chính mình hành lý. Đi bộ mấy chục km thậm chí là mấy trăm km về đến nhà đi qua năm. Đây là trăm ngàn năm truyền thừa, cũng là đối đoàn viên mong mỏi, quanh năm suốt tháng, có rất nhiều về nhà cơ hội, nhưng là vẫn là có rất nhiều người sẽ đem về nhà cơ hội lưu tại Tết âm lịch, vì cái gì? Vì chính là giao thừa cả nhà có thể đoàn ngồi ở cùng nhau, hảo hảo ăn một bữa cơm, hảo hảo nghe phụ mẫu của chính mình lải nhải vài câu, hảo hảo hưởng thụ một chút ngàn gia vạn hộ đoàn viên đêm loại này không khí. Vào thôn, trên đường lớn đã không có gì người đi đường, từng nhà trên cửa lớn dán lên đỏ tươi câu đối, có chút nhân gia thậm chí treo lên đỏ rực thắp đèn lồng, một trận lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua tới, đèn lồng lay động, nhưng là này lửa đỏ nhan sắc làm người trong lòng cảm thấy dị thường kích động, bởi vì này viên lửa nóng tâm, nhưng thật ra cảm thấy điểm này rét lạnh đã không tính cái gì. Lý Lệ Quyên đem xe ngừng ở trên đường lớn, dựa vào mãi mãi tường viện, dương mắt nhìn lên, này trên đường lớn dừng lại không ít xe, đều là dịu già dắt trẻ về quê tới ăn Tết, người ở bên ngoài dốc sức làm thời gian dài, liền nghĩ ăn Tết thời điểm có thể trở lại chính mình quê quán, ngồi ở phụ mẫu của chính mình bên người, thật giống như chỉ có như vậy, mới có thể cảm thấy chính mình nhân sinh là có căn cơ, bằng không thật sự liền cùng một đóa lục bình giống nhau, theo dòng nước nơi nơi trôi. Nổi. Xe đình hảo, bọn nhỏ liền hoan hô từ trên xe nhảy xuống, nhảy nhót trở lại mãi mãi trong nhà, mãi mãi trong phòng trên giường đất đã mang lên hai chương giường đất bàn, Lý Phụ cùng Lý Mẫu mang theo huynh đệ chị em dâu nhóm, vội vàng ở trong phòng bếp thiêu đồ ăn, băm sủi cảo nhân, cùng mặt, mỗi năm cả nhà cùng nhau ở bên này ăn Tết thời điểm, đều là cả nhà cùng nhau tề ra trợn, cho nên, trong nhà phi thường náo nhiệt. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra rất thích cùng Lý Mẫu còn có ba cái thím cùng nhau làm việc, như vậy là có thể đủ nghe rất nhiều trong thôn bát quái, gần nhất trong thôn nhất náo nhiệt bát quái chính là Trần Khánh Vĩ nương cấp Trần Khánh Vĩ nói tức phụ sự. Lý Lệ Quyên trở về thời điểm, nhị thẩm đã nói không ít, đã nói đến trước hai ngày Trần Khánh Vĩ trở về, Trần Khánh Vĩ nương mang theo một cái cô nương đi Trần Khánh Vĩ cha tiểu viện. Nghe nói cái kia cô nương là Trần Khánh Vĩ nhị tẩu nhà mẹ đẻ biểu muội, nghe nói cũng là cái tốt nghiệp đại học học sinh, cũng là ở tỉnh thành công tác, Trần nhị tẩu cái này biểu muội là so Trần Khánh Vĩ lùn hai cấp cao trung học muội. Tự nhiên là biết Trần Khánh Vĩ nhân vật này, nàng ăn Tết về nhà, khiến cho trong nhà giúp đỡ hỏi thăm Trần Khánh Vĩ cụ thể tình huống, biết Trần Khánh Vĩ hiện tại còn không có đối tượng, liền tới đây làm ơn Trần Nhị Tẩu cấp hỗ trợ giới thiệu một chút. Trần Nhị Tẩu nơi nào chính mình ra mặt à, nàng rất rõ ràng, liền Trần Khánh Vĩ này đối tượng sự tình, chính mình là không có gì quyền lên tiếng, nhưng là chính mình bà có thể à, lại thế nào này nếu là Trần Khánh Vĩ mẹ ruột không phải, Trần Nhị Tẩu kêu biểu muội trong nhà là một hộ giàu có nhân gia. Nhân gia đã cùng Trần Nhị Tẩu nói tốt, chỉ cần là đem sự tình làm tốt, nhất định không cho Trần Nhị Tẩu bạch bận việc. Trần Nhị Tẩu chính là biết cái này biểu muội trong nhà là làm gì đó, cũng đại thể nghe chính mình thân thích nhóm nói qua cái này chính mình gì cả trong nhà mấy năm nay thật là tích cóp hạ không ít tiền, cho nên, suy xét luôn mãi lúc sau, khiến cho chính mình bà ra ngựa. Trần Khánh Vĩ nương nhìn thấy nhân gia kia cô nương liền rất thích, không vì cái gì khác, liền vì kia cô nương lần đầu tiên gặp mặt liền cho Trần Khánh Vĩ nương một phần lễ vật. Có quần áo, có đồ bổ, bên trong thế nhưng còn có cái 200 đồng tiền bao lì xì, Trần Khánh Vĩ nương tự nhiên là phi thường vừa lòng, hơn nữa nhân gia cô nương vì lấy lòng vì tới bà, tiểu y ôn nhu, Trần Khánh Vĩ nương liền càng vừa lòng. Chương 241 Vân An. Nãi nãi ra phòng ở lại lần nữa trang hoàng quá, đông phòng ngày thường nãi nãi ở, dựa cửa sổ một mâm giường đất, tây phòng đâu, cũng là một mâm giường đất, ở nhất phía tây kia gian trong phòng, còn phóng hai chương giường, vì chính là ngày lễ ngày Tết. Đại gia trở về có thể có cái trụ địa phương. Nãi nãi mang theo bốn cái con dâu, bận rộn trong ngoài, Lý Mâu chỉ em dâu bốn cái, ngày thường gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, gặp mặt đại gia cũng đều thực khách khí, Lý Lệ Quyên đối cái này tứ thẩm khá tò mò, là thành phố một khu nhà cao trung lão sư, bởi vì hai nhà cách khá xa, ngày thường gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, nghe nói tứ thúc cùng tứ thẩm là thân cận nhận thức, Lý Lệ Quyên lại đây xem nãi nãi, thường xuyên sẽ nghe nãi nãi nói tứ thẩm thường xuyên sẽ cho nãi nãi hướng bên này mang. Đồ vật, nghỉ hè lần đó, tứ thúc cùng tứ thẩm mang theo Lý Trạch đi bờ biển du lịch, cũng không có đi tứ thúc trong nhà chơi một chút. Ngày lễ ngày Tết tiến đến một chỗ, tứ thẩm làm trong nhà nhỏ nhất con dâu, đều là đi theo ba cái tẩu tử mặt sau, nhân ra làm cái gì nàng liền đi theo làm cái gì, vừa không xuất sắc, cũng không kéo dài, cùng ba cái tẩu tử ở chung lên cũng là lịch sự văn nhã, ngay cả cười rộ lên cũng là nhấp miệng một nhạc. Lý Mâu trong lén lút vụng trộm cùng Lý Lệ Quyên nói qua, cái này Lý gia nhỏ nhất con dâu à, nhưng không giống cho thấy thượng thoạt nhìn đơn giản như vậy, nghe nói tứ thúc nhạc phụ hiện tại là nào đó thực quyền bộ môn lãnh đạo, tứ thẩm phi thường điệu thấp, hơn nữa tứ thẩm nhìn đến tứ thúc thời điểm, trong ánh mắt thật giống như là có ngôi sao giống nhau. Lý Lệ Quyên thừa dịp nhàn rỗi, cấp Trình Nguyên gọi điện thoại, Trình Nguyên quả nhiên tựa như Lý Lệ Quyên tưởng như vậy, không có về nhà ăn Tết, hắn năm nay mới vừa vào trước đâu, yêu cầu ở đơn vị trực ban. Lý Lệ Quyên liền hỏi hắn chuẩn bị cái gì hàng Tết. Trình Nguyên nói đơn vị đại sư phụ buổi chiều cấp làm vần than đâu, Trình Nguyên chính là ở nãi nãi ra quá ăn Tết, biết trong nhà ăn Tết có bao nhiêu náo nhiệt, thực hâm mộ nói, Quyên, các ngươi đều ở nhà náo nhiệt à,

đã nói đến trước 2 ngày Trần Khánh Vĩ trở về, Trần Khánh Vĩ nương mang theo một cái cô nương đi Trần Khánh Vĩ cha tiểu viện. Nghe nói cái kia cô nương là Trần Khánh Vĩ nhị tẩu nhà mẹ đẻ biểu muội, nghe nói cũng là cái tốt nghiệp đại học học sinh, cũng là ở tỉnh thành công tác. Trần nhị tẩu cái này biểu muội là so Trần Khánh Vĩ lùn 2 cấp cao trung học muội, tự nhiên là biết Trần Khánh Vĩ nhân vật này, nàng ăn Tết về nhà, khiến cho trong nhà giúp đỡ hỏi thăm Trần Khánh Vĩ cụ thể tình huống, biết Trần Khánh Vĩ hiện tại còn không có đối tượng, liền tới đây làm ơn Trần nhị tẩu cấp hỗ trợ giới thiệu một chút. Trần nhị tẩu nơi nào chính mình ra mặt a, nàng rất rõ ràng, liền Trần Khánh Vĩ này đối tượng sự tình, chính mình là không có gì quyền lên tiếng, nhưng là chính mình bà có thể a. Lại thế nào này nếu là Trần Khánh Vĩ mẹ ruột không phải, Trần Nhị Tẩu kêu biểu muội trong nhà là một hộ giàu có nhân gia đã cùng Trần Nhị Tẩu nói tốt, chỉ cần là đem sự tình làm tốt, nhất định không cho Trần Nhị Tẩu bạch bận việc. Trần Nhị Tẩu chính là biết cái này biểu muội trong nhà là làm gì đó, cũng đại thể nghe chính mình thân thích nhóm nói qua cái này chính mình gì cả trong nhà mấy năm nay thật là tích cóp hạ không ít tiền, cho nên, suy xét luôn mãi lúc sau, khiến cho chính mình bà ra ngựa. Trần Khánh Vĩ nương nhìn thấy nhân gia kia cô nương liền rất thích, không vì cái gì khác, liền vì kia cô nương lần đầu tiên gặp mặt liền cho Trần Khánh Vĩ nương một phần lễ vật, có quần áo, có đồ bổ, bên trong thế nhưng còn có cái 200 đồng tiền bao lì xì, Trần Khánh Vĩ nương tự nhiên là phi thường vừa lòng, hơn nữa nhân gia cô nương vì lấy lòng vì tới bà tiểu y ôn nhu, Trần Khánh Vĩ nương liền càng vừa lòng. Chương 242 đối tượng. Mấy ngày nay, nhân gia cô nương cơ hồ mỗi ngày đi Trần Khánh Vĩ nhị ca trong nhà. Đem Trần Khánh Vĩ nương hống trực tiếp liền sờ không được bắc, liền ngày hôm qua, mắt thấy muốn ăn Tết, nhân gia cô nương nương bồi tới một chuyến, lời trong lời ngoài ý tứ chính là thúc giục Trần Khánh Vĩ nương làm hai người thấy cái mặt. Trần Khánh Vĩ nương kỳ thật là không dám lôi kéo người trực tiếp đi Trần Khánh Vĩ cha trụ tiểu viện là, mấy năm nay Trần Khánh Vĩ cha đối chính mình cái này bạn già quản phi thường nghiêm khắc, Trần Khánh Vĩ cha tưởng thực minh bạch, nếu chính mình không đem bạn già quản lên, chính mình tiểu nhi tử nhất định sẽ bị liên lụy. Cho nên Trần Khánh Vĩ cha đối Trần Khánh Vĩ nương quản phi thường nghiêm. Trần Khánh Vĩ nương khiến cho chính mình tôn tử đi kêu Trần Khánh Vĩ lại đây, liền nói có việc, Trần Khánh Vĩ không nghĩ lại đây, hắn từ nhỏ cùng chính mình hai cái ca ca quan hệ liền không phải thực hảo, là trên đường gặp mặt đều sẽ không nói kêu một loại, Trần Khánh Vĩ nương tự nhiên là biết chính mình mấy cái nhi tử chi gian quan hệ. Cháu trai lại đây kêu Trần Khánh Vĩ thời điểm, Trần Khánh Vĩ nguyên bản không nghĩ đi, lại nghĩ đến chính mình hiện tại cùng nguyên lai không giống nhau, cũng không có gì sợ quá. Cùng chính mình cha nói một tiếng liền đi. Trần Khánh Vĩ hai cái ca ca kề tại cùng nhau trụ, một cái tường đông một cái tường tây, hai nhà người ở chính mình trong viện nói chuyện cách vách đều có thể nghe được. Trần Khánh Vĩ nhị ca trong nhà gần nhất náo nhiệt, Trần Khánh Vĩ đại ca trong nhà tự nhiên là nghe được, hai nhà đừng nhìn là thân huynh đệ, bởi vì lão đại tức phụ cùng lão nhị tức phụ không đối phó, cũng không thường xuyên đi lại, đối với lão nhị tức phụ nhà mẹ đẻ biểu mọi chuyện này, lão đại tức phụ vẫn luôn khịt mũi coi thường, nàng rất rõ ràng, chính mình chú em đừng nhìn khi còn nhỏ không được, nhưng là nhân gia hiện tại rất lợi hại, sinh viên, vẫn là trọng điểm đại học sinh viên, vẫn luôn cùng trong thôn người tài ba Lý Trấn Hưng đi lại cần, vẫn luôn liền ở nhân gia Lý Trấn Hưng trong nhà trong xưởng trong công ty làm công, nguyên lai thời điểm còn có người sau lưng chê cười Lý Trấn Hưng dùng lao động trẻ em, nhưng là hiện tại ai còn dám nói. Người trong thôn đều biết, Lý Trấn Hưng ở tỉnh thành là làm đại mua bán, Trần Khánh Vĩ đi theo hắn làm nhiều năm như vậy, nhân gia có thể không chỗ tốt sao. Đúng là bởi vì suy nghĩ cẩn thận bên trong này đó loanh quanh lòng vòng, Trần Khánh Vĩ đại tẩu liền cảm thấy Trần Khánh Vĩ sẽ không dễ dàng liền tìm tức phụ, nàng nhà mẹ đẻ bên kia không phải không có người làm ơn nàng cấp hỗ trợ giật dây, nàng đều cấp đẩy, nàng biết đây đều là tốn công vô ích sự tình, đơn giản cũng liền không đi bởi vì kia ba hạch đào hai táo đắc tội với người. Trần Khánh Vĩ đi nhị ca trong nhà thời điểm, Trần Khánh Vĩ đại ca trong nhà nghe được, Trần Khánh Vĩ đại tẩu liền dán ở hai nhà chân tường hạ nghe. Kết quả Trần Khánh Vĩ tới rồi nhị tẩu trong nhà cửa phòng khẩu thời điểm, nhìn đến trong phòng có cái tuổi trẻ cô nương, liền cửa phòng cũng chưa tiến. Trần Khánh Vĩ nương đi đến cửa phòng khẩu, nói, ngươi như thế nào không tiến vào a? Tiến bảo, ta cùng ngươi có việc nói. Trần Khánh Vĩ nói, ngươi nếu là tưởng nhanh nhanh ta người giới thiệu nhận thức, vậy quên đi. Trần Khánh Vĩ nương nghe xong, có chút sinh khí, này còn làm trò thông gia bên kia thân thích đâu, chính mình nhi tử liền cho chính mình như vậy một cái không mặt mũi, mặt châm xuống. Nói, Khánh Vĩ, ngươi cũng già đầu rồi, hẳn là tìm cái tức phụ thành cái ra, ta xem cô nương này liền không tồi, ngươi nhận thức một chút, cùng nhân gia hảo hảo lạp lạp. Trần Khánh Vĩ liền lời nói cũng chưa nói, xoay người muốn đi, Trần Khánh Vĩ nương một phen giữ chặt, nói, ngươi làm gì vậy, ta chính là ngươi mẹ ruột ta, năm đó ta 40 vài, mới đem ngươi sinh hạ tới, ta dễ dàng sao ta. Ngươi đối với ta như vậy ngươi trong lòng mệt không lỗ. Trần Khánh Vĩ hiện tại liền cùng chính mình nương tức giận dục vọng đều không có, nói, ngươi là sinh hạ tới, là ta làm ngươi đem ta sinh hạ tới sao? Ngươi sinh hạ ta tới ngươi quản không có quản quá ta. Ta niệm thư tiền là ta chính mình tránh, ta từ nhỏ đến lớn quần áo, một kiện đều không có ngươi làm, trong nhà làm điểm ăn ngon, đều là ngươi hai cái đại nhi tử ăn ta nhìn, ngươi sinh ta ngươi không dưỡng ta nhưng thật ra hy vọng ngươi đừng sinh hạ ta. Đây là Trần Khánh Vĩ vẫn luôn nghẹn ở trong lòng muốn cùng chính mình mẹ ruột lời nói, nguyên lai còn cảm thấy nói ra sẽ thế nào đâu, kết quả nói ra lúc sau thế nhưng trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, Trần Khánh Vĩ đơn giản bùng ra, tiếp theo nói, chính ngươi hỏi một chút chính ngươi, ta là ngươi nhỏ nhất hài tử, từ nhỏ đến lớn ngươi là như thế nào đối ta. Sinh hạ tới liền mặc kệ, là ta mãi mãi xem ta đáng thương đem ta ôm trở về dưỡng, ta 6 tuổi ta mãi mãi không có, ta liền thật sự thành không nương hài tử, ngươi là hận không thể đói chết ta. Ta ăn hàng xóm nhóm nhiều ít cơm ngươi biết không? Ta đến bây giờ đều nhớ rõ giúp quá ta người, nếu là không có lúc ấy những cái đó hảo tâm người, ta đã sớm chết đói, còn có thể sống tới ngày nay cầm ta đi cho ngươi đổi chỗ tốt sao? Ta liền một câu, ngươi tưởng cho ta giới thiệu đối tượng, đó là mơ mộng hao huyền, không có cửa đâu. Trần Khánh Vĩ ngày thường ở chính mình nương trước mặt thật sự nói không được nói mấy câu, kết quả hôm nay một hơi nói nhiều như vậy, Trần Khánh Vĩ nương có chút ngốc. Ngay cả ở trong phòng người một nhà còn có cách vách dựa vào chân tường người một nhà cũng nốc, Trần Khánh Vĩ đối đi theo chính mình nương phía sau nhị ca hai vợ chồng, nói, các ngươi liền ăn ngay nói thật, ta cũng không phải cái vong ân phụ nghĩa người, thật sự là các ngươi đối ta không có gì ân tình, ta có thể đi đến hôm nay. Không dễ dàng, nên cảm tạ ai lòng ta rất rõ ràng, đến nỗi các ngươi bên này, có ta cha ở, ta còn có thể ngày lễ ngày Tết trở về nhìn xem, chờ ta cha không có, chúng ta coi như không quen biết là được. Đến nỗi khác, vẫn là tính, không đến làm chút sự ra tới làm người trong thôn chê cười nhà chúng ta đã ở trong thôn náo loạn không ít chê cười, không vì khác, liền vì hai nhà này mấy cái hài tử, gặp được sự các ngươi cũng nghĩ nhiều tưởng tượng, thanh danh không hảo đối hài tử có chỗ. Tốt gì? Về sau hài tử tìm nhà chồng nói tức phụ, nhân gia bất quá tới hỏi thăm sao. Đều thật dài tâm đi. Trần Khánh Vĩ nói xong, lại không xem đối diện người liếc mắt một cái, xoay người liền hướng cổng lớn đi. Trần Khánh Vĩ nhị tẩu trong lòng thực xuất ruột, hiện tại thật là đem chính mình trong nhà lạn sự mở ra ở thân thích trước mặt, thật là ném mặt mũi. Hơn nữa nhân ra vì việc này đã ra không ít tiền, hôm nay muốn thật làm Trần Khánh Vĩ liền như vậy đi rồi, chính mình cũng liền không cần lại về nhà mẹ đẻ. Trần Khánh Vĩ nhị tẩu không dám chính mình đi đem Trần Khánh Vĩ cấp kéo trở về, liền đẩy chính mình bà còn có nam nhân đi ra ngoài. Trần Khánh Vĩ nhị ca biết sự tình nghiêm trọng tính, không nói cái khác. Liền nói nhân ra để qua tới những cái đó hảo yên rượu ngon, hắn liền hưởng dụng không ít, nhìn Trần Khánh Vĩ cũng không quay đầu lại hướng cổng lớn đi, hắn lôi kéo chính mình nương tay liền đuổi theo qua đi. Trần Khánh Vĩ nhị tẩu vào buồng trong, mới vừa rồi nói trong phòng người đều nghe rõ, ngồi ở giường đất duyên thượng cô nương mặt đều khí trắng, bồi nàng cùng nhau tới cô nương mẹ nếu là khí khó lường, sự tình không dễ làm ngươi nói thẳng chính là, chính mình khuê nữ lại không phải gả không ra, thế nào cũng phải gả đến các ngươi Trần gia môn tới. Ngươi xem mấy ngày nay, chính mình khuê nữ cả ngày lại đây, một lại đây liền không có không tay thời điểm, đồ vật nhưng thật ra không có gì, mấu chốt. Là để cho người khác thấy thế nào chính mình khuê nữ, đây là không có nhân ra muốn sao. Cô nương này mẹ là Trần Nhị Tẩu cô, thân cô, nhìn đến chính mình chất nữ đi vào tới, không nói hai lời, lôi kéo khuê nữ liền đứng lên, nói, được rồi, khác lời nói ta liền không nói, về sau việc này coi như không phát sinh quá, hai ta ra về sau cũng đừng phạm lui tới. Nhà các ngươi môn à, chúng ta trèo cao không nổi à. Trần Nhị Tẩu chạy nhanh lôi kéo, nói, cô, ngài xem ngươi đây là nói cái gì à, ngài chính là ta thân cô à, ngày lễ ngày Tết ta không đi xem ngài, ta còn đi xem ai đi à. Nhà của chúng ta việc này à, có chút đặc thù, ngài trước ngồi xuống, xin bớt giận, ta từ từ cùng ngài nói. Bên kia Trần gia lão nhị cùng Trần Khánh Vĩ nương đuổi đi vẫn luôn đuổi đi đến cổng lớn, Trần lão nhị giữ chặt Trần Khánh Vĩ, nói, Khánh Vĩ à. Năm đó đều là ca ca làm không đúng, đều qua đi nhiều năm như vậy, ngươi xem ca ca đều đương cha, chúng ta liền không thể ngồi xuống hảo hảo nói một câu, đem những cái đó sự tình đều qua đi sao. Trần Khánh Vĩ thực minh bạch, mấy năm nay chính mình tốt nghiệp, công tác hảo, kiếm tiền nhiều, ở không phải năm đó cái kia không nơi nương tựa tiểu Nam Hải, trong nhà người hiện tại nhìn chính mình hỗn hảo, liền nghĩ huynh đệ hảo hảo chỗ, không vì khác, liền vì Trần gia lão đại lão nhị trong nhà bọn nhỏ, về sau đi ra ngoài còn có thể có cái phát buôn. Không phải thực hảo sao? Trần Khánh Vĩ nói, vừa rồi ta đã đem lời nói đều nói rõ ràng, ta tin tưởng trong thôn người cũng đều biết là chuyện như thế nào, có nhân thì có quả A, làm người không thể luôn là nghĩ trích có sẵn quả đào A, như vậy không riêng gì làm người xem thường, còn đối người khác không công bằng, dựa vào cái gì các ngươi muốn thế nào liền thế nào a? Ta yêu cầu người khác kéo một phen thời điểm các ngươi không riêng gì không kéo ta, còn đem ta đạp lên bùn đất, ta nếu không phải cứu Lý gia cô nương, ta hiện tại có thể hay không sống sót đều khó mà nói, ta từ nhỏ ăn không tốt, dinh dưỡng bất lương, ta từ nhỏ xuyên không tốt, mỗi năm mùa đông liền ăn mặc như vậy điểm xiêm y, tay chân đều đông lạnh đến chảy mủ, nếu không phải nhân ra Lý gia bởi vì ta nhất thời việc thiện giúp ta một phen, ta mộ phần thảo đều lớn lên không biết thất bại mấy cha. Các ngươi cũng không biết, ta vì có thể hảo hảo sống sót, uống lên nhiều ít trung dược, các ngươi càng không biết, ta vì có thể về sau thời điểm có thể nuôi sống chính mình, nuôi sống ta thân cha, ta liều mạng học tập, ta hôm nay thành tựu đều là ta một chút đua ra tới, các ngươi hiện tại xem ta quá hảo, liền nghĩ lại đây nhặt có săn ăn, chính là ta đáp ứng, ông trời cũng sẽ không đáp ứng. Trần Nhị ca hiện tại là thật sâu hối hận a, hối hận năm đó không có hảo hảo đối đãi cái này đệ đệ, ngươi nói một cái tiểu hải tử, chính là có thể ăn hắn có thể ăn nhiều ít đâu. Chính là mặc quần áo, hắn một năm có thể xuyên mấy thân xiêm y hề. Nhìn Trần Khánh Vĩ đi xa, Trần Khánh Vĩ nương có chút vô thố nhìn bên người con thứ hai, Trần Lão Nhị thở dài, nói, chúng ta nha, lúc trước đều làm sai a, tính, cứ như vậy đi. Nói xong liền vào sân, nhưng là không có tiến chính phòng, mà là đi nhà kề là nhà bọn họ nhi tử trụ địa phương, đã niệm sơ chung nhi tử không thích hợp cùng phụ mẫu của chính mình ở cùng một chỗ, liền đem nhà kề cấp thu thập ra tới, chính mình ở tại này phòng. Nay trong phòng liền phóng một chiếc giường, một cái bàn, một phen ghế dựa, lại chính là một cái mộc chế áo khoác tủ, con của hắn đang ở phía trước cửa sổ làm bài tập đâu. Đại Lanh Thiên, trong phòng không có bếp lò, liền ăn mặc một kiện đại áo đông, xem chính mình cha vào được, nói, lời nói mới rồi ta đều nghe thấy được, ta cảm thấy về sau vẫn là không cần lại đi tìm ta tiểu thúc, năm đó sự tình ta cũng đều rõ ràng, người trong thôn cũng nói qua rất nhiều, ta mãi mãi hồ đồ, ngài không thể lại đi theo hồ đồ. Ta tiểu thúc đối với các ngươi chẳng ra gì, đối chúng ta mấy cái nhưng thật ra khá tốt, ngài xem, này đó sách tham khảo đều là ta tiểu thúc cho ta mua, hắn nói làm ta hảo hảo học tập, về sau thời điểm thi đại học, thi đậu đại học đi ra ngoài, liền biết bên ngoài thế giới cùng chúng ta trong thôn là không giống nhau. Trần Nhị ca thở dài, lau lau nhi từ đầu, liền dựa vào đầu giường nằm xuống tới, mấy năm nay hải tử trưởng thành, hiểu đạo lý. Rất nhiều đạo lý hài tử có thể minh bạch chính mình cái này đương lão tử thế nhưng còn tưởng không rõ, Trần Nhị ca không khỏi tự rêu cười cười. Bên kia Khánh Vĩ nương xem con thứ hai chính mình vào sân, nàng có nghĩ thầm muốn đi theo Khánh Vĩ qua bên kia sân, lại cùng Khánh Vĩ hảo hảo nói một câu, cái này cô nương thật là cái hảo cô nương, nhưng là nàng lại sợ hãi bạn già, đứng ở cổng lớn do dự nửa ngày, chỉ có thể thở dài, trở về con thứ hai trong nhà. Trần Lão Nhị tức phụ cô không nghĩ tới sự tình thế nhưng là cái dạng này, hai tử này sẽ vành mắt đều đỏ, chỉ có thể kéo hài tử kỵ xe máy đi rồi. Trên đường cô nương dựa vào chính mình nương bối khóc lên, khuê nữ là chính mình thân khuê nữ, từ nhỏ đau đến đại, hài tử bị ủy khuất đương nương nhất đau lòng, nhưng là này sẽ có thể làm cái gì đâu. Xem hài tử khóc lợi hại, chỉ có thể đem xe máy dừng lại, chờ hài tử khóc đủ rồi, lau khô nước mắt, nói, hài tử a, này Trần gia không phải giống nhau nhân gia a. Hắn Trần Khánh Vĩ lại hảo, trong nhà này đó phá sự liền xử lý không tốt, nữ hài tử tìm nhà chồng, tìm nam nhân chỉ là có thể chiếm được 6 phần, kia 4 phần chính là bà chị em dâu còn có tiểu cô A, ngươi xem Trần gia, mẹ chồng nàng dâu quan hệ hảo sao. Liên ngươi này biểu tỷ, nàng có thể với ai đem quan hệ chỗ hảo. Lại có chính là mấu chốt nhất một chút, nhân gia Trần Khánh Vĩ vì cái gì sẽ không theo ngươi gặp mặt A, liền bởi vì ngươi là hắn tẩu tử còn có hắn nương cấp giới thiệu A. Liền tính là ngươi ngạnh cùng Trần Khánh Vĩ gặp mặt, nói thượng, lại có thể thế nào đâu. Hắn sẽ không đối với ngươi tốt, ngươi nghe nương, việc này liền tính, lại dây dưa đi xuống đối với ngươi không tốt. Ở chuyện này, có hại luôn là nữ hài tử, ngươi là ta duy nhất khuê nữ, ta tổng không thể nhìn ngươi nhảy hố lửa a. Cô nương vành mắt lại đỏ, đương nương chạy nhanh cấp xoa xoa, nói, hảo hảo, tết nhất, vô cùng cao hứng cùng nương về nhà chuẩn bị ăn tết đi, về sau ngươi này biểu tỷ ra ngươi ở đường tới, ngươi cái này biểu tỷ a. Không phải cái gì người tốt, chú em đều không thể đối xử tử tế, ngươi còn trông cậy vào nàng có thể đối xử tử tế ai. Ta thật không nghĩ tới, ngươi đại cứu trong nhà thế nhưng dạy ra như vậy ích kỷ khuê nữ tới. Bên kia, Trần Nhị Tẩu nhìn chính mình cô sụ mặt mang theo khuê nữ đi rồi, liền đem khí đều giải đến bà trên người. Kia trong phòng Trần Nhị ca nhi tử đối chính mình lao tử nói, cha, ta nương ngài vẫn là đến hảo hảo quản giáo mới là a, về sau nàng cũng là phải làm bà người. Nàng hôm nay như thế nào đối chính mình bà, về sau nàng con dâu cũng sẽ như thế nào đối nàng, nàng nếu không tin, ngươi khiến cho nàng nhìn xem chúng ta trong thôn, nhìn xem sớm mấy năm ngược đãi bà có mấy cái. Có kết cục tốt. Trần Nhị Ca nhìn nhi tử, thở dài, nói, nhi tử à, ta như thế nào cảm thấy ngươi hiểu được so với ta còn nhiều a. Trần Nhị Ca nhi tử thở dài, nói, cha à, đơn giản như vậy đạo lý còn dùng đến người khác dạy cho ngươi sao. Ngươi liền đi trong thôn nhìn xem, chính mình cân nhắc không phải được rồi. Ngài cũng không cần cả ngày trừ bỏ xuống đất làm việc cũng không dám khác, ngài đi thôn ủy tìm mấy chương cũ báo chí nhìn xem, lại không được ngài liền nhiều nhìn xem tivi. Xem TV đừng tổng xem những cái đó phim truyền hình, nhiều nhìn xem tin tức, nhìn xem tiết mục pháp lý, luôn là có thể làm người trường điểm kiến thức. Chương 243 ăn Tết. Tuy rằng là Trần Gia Nhị Ca trong nhà phát sinh sự tình, nhưng là Trần Khánh Vĩ nói chính là ở trong sân nói, láng giềng tám xá đều nghe được, tết nhất đại gia về đến nhà, thích nhất liêu chính là bắt quái, kết quả trừ tịch buổi sáng, trong thôn nên biết đến liền đều đã biết, ngay cả Khánh Vĩ cha đều đã biết, cho nên mới có Khánh Vĩ cha cùng Lý Phụ nói kia phiên lời nói. Khánh Vĩ cha biết thân thể của mình không tốt, cũng không biết có thể sống mấy năm, hắn duy nhất không an tâm chính là chính mình tiểu nhi tử từ nhỏ ăn như vậy nhiều khổ, thật vất vả trưởng thành, có bản lĩnh, có thể tránh đồng tiền lớn, đây là Khánh Vĩ cha nhất nguyện ý nhìn đến, nhưng là Khánh Vĩ muốn quá ngày lành, vẫn là đến tìm cái hảo tức phụ, có thể chiếu cố hắn, có thể cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, đây là Khánh Vĩ cha hiện tại chuyện quan tâm nhất. Lý Lệ Quyên liền nghe nhị thẩm cùng chị em dâu nhóm nói này đó, tam thẩm nói, đại tẩu. Khánh Vĩ không phải vẫn luôn đi theo ngươi cùng đại ca làm gì? Hắn có hay không ở tỉnh thành tìm đối tượng A? Lý Mậu nói, hại, đây là nhân gia sự tình, ban ngày tốt nhất ban là được, ta còn có thể quản nhân gia hạ ban có phải hay không đi theo người khác hẹn họ A? Tam thẩm nói, như thế, Khánh Vĩ từ nhỏ nhìn lại gầy lại tiểu nhân, ai biết trưởng thành thế nhưng là lại cao lại xoái, ta xem nhà bọn họ này mấy cái hài tử, trừ bỏ Khánh Lan, cũng tức là Khánh Vĩ lớn lên hảo. Khánh Vĩ nhị tỷ Trần Khánh Lan cùng tam thẩm nhận thức, Trần gia này hai khuê nữ, từ nhỏ liền không có như thế nào niệm qua thư, còn tuổi nhỏ phải đi theo xuống ruộng làm việc, tam thẩm cùng Khánh Lan nhận thức nghe nàng nói vẫn là bởi vì đại gia cùng nhau đến bờ sông giặt quần áo, bởi vì tuổi không sai biệt lắm, thời gian dài liền quen thuộc. Nhị thẩm nói, thật đúng là đâu, gia trưởng của bọn họ đến đẹp nhất chính là Khánh Lan, đúng rồi, Khánh Lan hiện tại thế nào? Xuất giá lúc sau ta cũng chưa xem nàng trở về quá vài lần đâu. Tam thẩm thở dài, nói, trở về làm cái gì à, nhà mẹ để lại không có cái dựa đầu, trở về không có gì ý tứ. Nhị thẩm nói, năm đó chúng ta trong thôn nhiều ít tiểu tử hiếm lạ Khánh Lan à, ai biết thế nhưng làm nàng nương cấp gả đến như vậy một hộ nhà, nghe nói nàng nam nhân năm trước liền không có, nàng chính mình một người lôi kéo hai hài từ đâu, cũng không biết mặt sau có thể hay không tái giá. Tam thẩm nói, sửa cái gì gả à, lúc trước kia người nhà ra vì đem Khánh Lan cưới trở về, mượn rất nhiều tiền. Còn rất nhiều năm mới còn thượng, Khánh Vĩ này 2 tỷ tỷ A, sinh đều đẹp, chính là không có quán thượng một cái hảo nương, nếu là có cái có thể thế bọn nhỏ suy xét nương, đến nỗi quá thành hiện tại cái dạng này sao. Khánh Mai tốt xấu ly hôn, mang theo hai hài tử đi rất xa, cũng coi như là cho chính mình tìm điều đường sống, Khánh Lan không được A, nàng nam nhân là ra ngoài ý muốn không, nhân ra bồi tiền nàng bà đều véo ở trong tay, còn cùng nàng nói, nếu không phải bởi vì lúc trước Khánh Lan nhà mẹ đẻ muốn quá nhiều lễ hỏi. Nàng nhi tử cũng sẽ không cả ngày kiếm tiền, vì kiếm tiền đem mệnh đều đắc thượng, Khánh Lan về sau liền ở nhà hảo hảo xuống đất làm việc, hảo hảo ở nhà nấu cơm giặt đồ, hảo hảo hầu. Hạ nàng cái này đương bà. Nhị thầm nói, này không phải khi dễ người sao. Nơi nào có như vậy đạo lý à, ngươi nhi tử ra ngoài ý muốn đã không có, ngươi khiến cho ngươi con dâu ở nhà như vậy hầu hạ ngươi. Con dâu hiện tại bỏ dậy lại tìm cá nhân gả cho có rất nhiều. Như thế nào tới rồi nàng nơi này phải đem nàng trở thành lao thái hậu hầu hạ a? Tam thẩm nói, còn không phải bởi vì nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy sao? Nhà mẹ đẻ nếu là đáng tin cậy, nhà mẹ đẻ này ba cái huynh đệ đều đi, nhìn xem bên kia người còn khi dễ không khi dễ người a? Ai, vẫn là Khánh Lan nương không được a? Không biết yêu quý chính mình quê nữ, trong lòng trong mắt chỉ có kia hai cái nhi tử nhưng còn có tức phụ đâu, con dâu không cho nhi tử hảo hảo hiếu kính nàng, nàng còn có thể thế nào? Này khuê nữ liền không giống nhau, chờ đến chính mình ra rồi, khuê nữ thỉnh thoảng lại đây, cấp tẩy tẩy xuyên xuyến, cùng chính mình trò chuyện, tâm sự, cấp làm điểm ăn ngon, không thể so cái gì cũng tốt sao. Nhị thẩm nói, nàng đây là chính mình trong lòng không tính toán trước đâu, chỉ nghĩ dưỡng nhi dưỡng già đâu, khuê nữ dưỡng hảo không giống nhau có thể dưỡng lao sao. Ngươi nhìn xem ta nhà mẹ đẻ nương, lúc trước ai không chê cười nàng nuôi sống 5 cái khuê nữ mới sinh cái 2 cái nhi tử à, hiện tại đâu? Này trong thôn có mấy cái lao thái thái có thể cùng nàng so à, ta nương hiện tại nhưng thỏa mãn, tổng nói khuê nữ nhiều là thật tốt. Tứ thẩm cùng Lý Lệ Quyên liền một bên vội vàng trong tay sự tình, một bên nghe Trần Khánh Vĩ ra bắt quái. Mắt thấy thiên sắp đen, Lý Phụ bọn họ đã đem trong phòng cái bản đều dọn xong, chỉ còn chờ một hồi đồ ăn tề đại gia liền ngồi vào vị trí ăn cơm tất nhiên. Trần Khánh Vĩ trong nhà, hắn làm vài cái đồ ăn, cùng chính mình cha ngồi ở giường đất trước bàn, giường đất trước một cái bàn thượng phóng một đài tivi, vẫn là dùng điều khiển từ xa, đây là Trần Khánh Vĩ cấp mua, lại cấp ấn có tuyến, hiện tại xem tivi phi thường phương tiện. Trần Khánh Vĩ cho chính mình cha đổ một chung rượu, Khánh Vĩ cha nói, Khánh Vĩ, ngươi cũng đảo thượng, ta ra hai hảo hảo lạp lạp. Trần Khánh Vĩ tiểu lượng không được, chỉ cho chính mình đổ cái chung rượu tử đế, nói, cha, đại phu nói ta uống rượu không tốt, mấy năm nay ta đều không có uống qua rượu. Khánh Vĩ cha nghe xong, đem Khánh Vĩ về điểm này rượu lấy lại đây chính mình uống lên, nói, chúng ta nghe đại phu không cho uống chúng ta liền không uống. Khánh Vĩ chạy nhanh cho chính mình cha gấp mấy thứ đồ ăn, phóng tới trước mặt hắn trong chén, Khánh Vĩ cha thở dài, nói, Khánh Vĩ à, ngươi có thể có hôm nay, đều là Lý gia ngươi đại thúc công lao, lúc trước cũng là chính ngươi cho chính mình kết như vậy một phần thiện duyên, cha đối với ngươi hiện tại phi thường vừa lòng, về sau thời điểm, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ Lý gia đại thúc cân tình. Hảo hảo đi theo nhân gia làm, không cần bởi vì người khác một chút cực nhỏ tiểu lợi liền nghĩ những cái. Đó có không tâm tư, biết không? Trần Khánh Vĩ chạy nhanh gật đầu, nói, cha, ngài yên tâm, ta biết đến, ta ngần ấy năm như thế nào lớn lên lòng ta rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì Lý Đại Thúc mang theo ta tìm thầy trị bệnh hỏi dược, ta có thể hay không sống sót thật đúng là khó mà nói, Lý Đại Thúc vì ta có thể hảo hảo niệm thư, cũng là phí không ít tâm tư, ta vẫn luôn nhớ kỹ Lý Đại Thúc cân tình. Ta nhất định sẽ không phản bội Lý Đại Thúc. Khánh Vĩ cha gật gật đầu, nói, cha yên tâm ngươi, hiện tại cha không yên tâm chính là ngươi nhị tỷ phu không có lúc sau, ta liền nghĩ, ngươi nhị tỷ khổ ngần ấy năm, chúng ta lại giúp tìm hộ nhân ra, thật sự không được liền cho nàng chiêu một cái đi, có thể có cái kết nhóm sinh hoạt cũng hảo a. Khánh Vĩ a, ngươi nhị tỷ kia bà, nàng không phải cái đồ vật a, nàng buộc ngươi nhị tỷ trong nhà trong đất làm việc, đối với ngươi nhị tỷ hai đứa nhỏ không phải đánh chính là mắng, cha. Trước đó vài ngày đi xem ngươi nhị tỷ, trở về trong lòng liền khó chịu không được, đều là ta hài tử a, ai chịu tội ta đều khổ sở, cha đã già rồi, cũng không biết có thể sống mấy ngày, ngươi nhìn xem có thể giúp ngươi nhị tỷ một phen liền giúp một phen, ngươi hai cái ca ca ta là không trông cậy vào. Khánh Vĩ nói, cha, cái này ngươi yên tâm liền hảo, ta hai cái ca ca tuy rằng chẳng ra gì, ta mấy cái cháu trai cháu gái ta xem còn rất không tồi. Khánh Vĩ cha gật gật đầu, nói, mấy cái hài tử thường xuyên vụng trộm lại đây giúp ta làm điểm cái gì thủ công nghiệp, ta biết mấy cái hài tử hảo, chính là, ai, đều là cha dạy còn vô phương A. Trần Khánh Vĩ sẽ không nói cho chính mình cha, hắn vì làm mấy cái cháu trai có thể thường xuyên lại đây vấn an chính mình ra ra, hắn đều làm cái gì, hắn cho bọn hắn mua khóa ngoại thư gửi lại đây, mua giáo phụ tư liệu gửi trở về, mỗi lần viết thư cấp gửi đến trường học đi, đều là dặn dò bọn nhỏ hảo hảo học tập. Thông qua chính mình trải qua làm bọn nhỏ biết nỗ lực học tập sẽ có vô hạn khả năng vì tới, mấy năm nay, mấy cái cháu trai cháu gái làm vẫn là rất không tồi. Trần Khánh Vĩ nói, cha, ngài cũng đừng nghĩ nhiều một ít, không phải còn có ta đâu sao. Ta sơ nhị liền đi nhị tỷ trong nhà đi xem một chút, muốn thật sự không được, ta liền cùng nhị tỷ bà hảo hảo nói chuyện, nhìn xem nàng là cái gì yêu cầu, nếu là yêu cầu không quá phận, ta liền nhìn cấp làm, ta hiện tại trong tay có tiền, chỉ cần là có thể làm nhị tỷ quá ngày lành. Tốn chút tiền không tính cái gì, tiền tiêu chúng ta lại tránh chính là, người nếu như bị cha tấn hỏng rồi, kia thật sự liền không phải tiêu tiền là có thể mua trở về. Khánh Vĩ cha nói, ngươi đại tỷ sự là ngươi giúp đỡ thu xếp, tới rồi ngươi nhị tỷ nơi này, vẫn là đến ngươi giúp đỡ thu xếp, ta cái này đường cha, thật sự là quá vô dụng. Trần Khánh Vĩ nói, cha, ngài như thế nào đối ta lòng ta rất rõ ràng, nhiều năm như vậy ngài vì ta làm đủ nhiều, về sau sự tình trong nhà, ta tới làm liền hảo, ngài ăn chút đồ ăn. Đừng quang uống rượu, uống nhiều quá nên khó chịu. Trần Khánh Vĩ cha thở dài, nói, Khánh Vĩ à, ngươi đi ngươi nhị tỷ trong nhà thời điểm, hảo hảo nói chuyện, nếu không phải nhiều khó xử điều kiện, chúng ta liền trước đáp ứng xuống dưới, đem người cấp tiếp trở về, cha bây giờ còn có môn tay người đâu, mỗi cái đại tập cũng có thể tránh một ít, ngươi nhị tỷ đã trở lại cũng có thể tránh, ngươi nương nếu là ngăn đón, ngươi đừng động, bên kia ta tới nói liền hảo. Trần Khánh Vĩ một cái kính đáp ứng, làm chính mình cha ăn nhiều đồ ăn. Uống ít rượu, 70 nhiều người, uống nhiều quá rượu thật sự đối thân thể không hảo a. Bên kia Lý gia, cả nhà bao quanh ngồi vây quanh ở đầu giường đất thượng, hai chương giường đất trên bàn bãi tràn đầy, Lý Phụ mang theo các huynh đệ, cấp mãi mãi kính rượu, cho chính mình tức phụ kính rượu, Lý Lệ Quyên mang theo các đệ đệ muội muội, cấp mãi mãi chúc Tết, cấp các trưởng bối chúc Tết, trong phòng không khí phi thường nhiệt liệt. Uống rượu uống đến 8 giờ nhiều chung, Xuân Vãn bắt đầu rồi, đại gia ăn được lúc sau, liền chạy nhanh đem cơm thừa canh cặn cấp triệt hạ đi, đem giao diện dọn đi lên, cả nhà cùng nhau làm văn thán, xem Xuân Vãn đây mới là người một nhà vợ kịch lớn A. Lý Phụ mang theo ba cái đếm đếm đi phòng bên cạnh, trên giường đất phóng thượng giường đất bàn, khai tivi, một bên nhìn Xuân Vãn, một bên uống trà nói chuyện thiếm, đại gia nói chút chính mình công tác sự tình. Bên kia Lý Mâu mang theo ba cái chị em dâu, hơn nữa mấy nữ hài tử, liền bận rộn cán sủi cảo ra, làm văn thán, người nhiều, bao lên phi thường mau, thực mau liền bao hảo một nắp chậu, Lý Mâu liền bắt được trong viện ma thượng phóng, một hồi công phu liền đông lạnh đi lên, lúc này thiên là nhất lãnh thời điểm, âm 10 mấy độ, chính là một cái thiên nhiên đại tủ lạnh, lại bảo vệ môi trường, lại an toàn. Người nhiều, bao năm nắp chậu sủi cảo, đã là 10 giờ nhiều. Mãi mãi mang theo nhất bang cháu gái ở đông phòng đầu giường đất thượng ngủ, Lý Mâu mấy cái liền ở tây phòng đầu giường đất thượng, Hàn Phụ bọn họ đi phía tây kia gian tiểu phòng đơn, trong phòng phóng 2 chiếc giường, như thế nào cũng có thể chắp vá cả đêm. Mỗi năm đều là như thế này, vô cùng náo nhiệt, đã qua 12 giờ, pháo thanh âm liền không có đoạn quá, mọi người đều là sớm lên, đổi hảo tân y hề phục, Lý ra cả gia đình vội vàng nấu sủi cảo, cấp mãi mãi dập đầu chúc Tết, cái cỏ ầm ĩ, náo nhiệt cực kỳ. Trong viện Lý Phụ mang theo các huynh đệ còn có nhi tử cháu trai quải pháo, chuẩn bị bàn thờ. Trong phòng bếp, Lý Mẫu mang theo ba cái chị em dâu, nồi to bên trong thiêu một nồi to nước sôi, hạ thượng đã đông lạnh đến ngạnh bang bang sủi cảo, lăn mấy lăn lúc sau, trước đem cống phẩm cấp vớt ra tới phóng tới nho nhỏ cống trong chén mặt, Lý Phụ liền tới đây đoan đến trong viện bàn thờ thượng, còn có bếp trước táo vương ra cũng giống phía trước cũng muốn phóng thượng một phần cống phẩm, khác sủi. Cảo hạ hảo liền chạy nhanh vớt đến mâm bên trong, một mâm đoan đến trong phòng. Dân hương, hóa vàng mã, dập đầu, cuối cùng chính là phong pháo, chỉ có cái này pháo thanh, pháo vang sau khi song phiêu tán ở trong không khí pháo đặc có khói thuốc súng vị, mới có thể làm Lý Lệ Quyên cảm thấy, năm vị có, mới có thể làm Lý Lệ Quyên trong lòng cảm thấy thực kích động, an tết, thật là một kiện làm nhân tâm thật cao hứng sự tình a. Đại niên mùng 1, mãn trong thôn đều là chúc tết đám người, Lý Lệ Quyên một nhà 5 người chia làm 2 lộ, cùng trong thôn các trưởng bối đã bái năm lúc sau, buổi chiều liền phải lái xe hồi tỉnh thành. Trần Khánh Vĩ buổi sáng thời điểm lại đây cấp Lý Phụ chúc Tết, nói đơn giản nói mấy câu, mãi mãi trong nhà vẫn luôn là người đến người đi, Trần Khánh Vĩ cũng không thật nhiều đãi, Lý Phụ làm hắn hồi tỉnh thành lúc sau trước tới trong nhà ăn bữa cơm, Trần Khánh Vĩ liền cáo từ đi rồi. Bởi vì Lý Phụ, trong thôn rất nhiều người tới cấp mãi mãi chúc Tết, khó khăn đem chúc Tết người đều tiễn đi, đơn giản ăn cơm trưa, Lý Phụ cùng Lý Mẫu liền thu thập đồ vật muốn chuẩn bị đi rồi. Bà ngoại còn một người ở tỉnh thành đâu, tuy rằng làm ơn vệ đại nương giúp đỡ chăm sóc. Tóm lại là không yên tâm, mãi mãi cũng thông cảm Lý Phụ cùng Lý Mẫu, liền thúc giục chạy nhanh đi, còn nói sang năm chính mình nhìn xem không có việc gì liền đi tỉnh thành đi theo Lý Phụ ăn Tết đi, về sau liền tại đây 4 cái nhi tử trong nhà thay phiên ăn Tết, lại không cần như vậy, Tết nhất người trong nhà nhiều như vậy, mãi mãi trong lòng rất rõ ràng, nếu chính mình đại nhi tử hiện tại không có làm lớn. Như vậy mua bán, ai thấy được Lý gia à, Lý gia mấy năm trước quá nhật tử mãi mãi chính là ở trong lòng nhớ kỹ đâu. Chính mình một người lôi kéo vài cái hài tử, xem náo nhiệt nhiều, duỗi tay giúp một phen nhưng không nhiều lắm đâu. Lý Lệ Quyên xem Lý Phụ Lý Mẫu tinh thần không tốt, liền ngồi ở phòng điều khiển vị trí, nhị thúc thấy, cười nói, Lệ Quyên hiện tại này điều khiển trình độ chính là không thấp đâu, mùa hè trở về ta đã thấy ra chính là thật tốt. Lý Lệ Quyên cười nói, ta chính là đã nhiều năm giá linh tài xế giả, trình độ có thể không thấp sao. Kia cái gì, nhị thúc, ngươi quá 2 ngày mang theo ta nhị thẩm bọn họ đều đi tỉnh thành chơi a. Lý Phụ công đạo bọn đệ đệ quá mấy ngày đi xong rồi trong nhà thân thích liền đi tỉnh thành, đại gia ở tỉnh thành lại hảo hảo tụ một tụ. Từ huyện thành thượng cao tốc, huyện thành bên trong xe không phải rất nhiều, tết nhất, rất nhiều đều về quê ăn tết thăm người thân, huyện thành bên trong thoạt nhìn nhưng thật ra quẳng cu é không ít. Lý Lệ Quyên một hơi chạy đến cao tốc thượng xe càng thiếu, Lý Lệ Quyên một bên khai, một bên ngồi đối diện ở ghế phụ Lý Phụ nói, như vậy lộ lái xe mới thoải mái đâu. Lý Phụ nói, cao tốc lộ chính là kinh tế động mạch chủ A, muốn ngày thường cũng như vậy quẳng cũng é, vậy chuyện xấu, vẫn là trên đường xe tới xe lui nhìn làm nhân tâm kiên định đâu. Lý Lệ Quyên cân nhắc cũng là chuyện này, liền không nói cái gì nữa, Lý Phụ từ buổi sáng bắt đầu liền tiếp đai trong thôn tới chúc tết các hương thân, mai cho đến đi, đều không có nhàn rỗi thời điểm, thật sự là quá hao phí tinh lực, thượng cao tốc một hồi liền ngồi ở trên châu ngồi ngủ rồi. Ngồi ở hàng phía sau Lý Mẫu cùng Lệ Viện còn có rõ ràng, cũng là dựa vào ngồi ở cùng nhau nhắm mắt lại, tối hôm qua thượng ngủ đến vãn, buổi sáng thức dậy sớm, lại vội một buổi sáng, đại gia không có gì tinh lực, Lý Lệ Quyên nhìn phía trước rộng lớn lộ, thở dài, đem lực chú ý đều phóng tới phía trước. Chương 244 trở về. Về đến nhà, trời đã tối rồi, vệ đại nương đã làm tốt cơm chờ Lý gia người trở về ăn cơm, ngay cả bà ngoại cũng đều đã ăn qua cơm chiều. Bận việc một ngày, đơn giản ăn cơm lúc sau, đại gia liền đều nghỉ ngơi, bất quá vệ đại gia cùng Lý phụ nhưng thật ra ở vệ gia nhà ăn vẫn luôn uống trà nói chuyện thiếm, cũng không biết nói đến vài giờ chung. Lý Lệ Quyên ngày hôm sau buổi sáng lên chậm, mở to mắt nhìn đến bên ngoài ánh mặt trời sáng lạ, vừa thấy biểu đã 8 giờ, chạy nhanh rời giường xuống lầu. Lý Mâu đã rời giường, cấp bà ngoại làm cơm sáng, hầu hạ bà ngoại ăn lúc sau, đang ở phòng bếp bận việc người một nhà cơm sáng. Lý Lệ Quyên tới rồi dưới lầu mới phát hiện chính mình còn không phải khởi nhất vãn, trên lầu còn có hai cái ngủ nướng đâu. Lý Lệ Quyên ngồi ở bàn ăn trước, hỏi Lý Mâu, mẹ, ta ba đâu? Lý Mâu nói, người ba đi cách vách người vệ đại gia ra. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, tối hôm qua thượng ta ba thật sự vãn mới trở về đi, như thế nào buổi sáng sớm lại đi qua a? Lý Mâu nói, đại khái là có chuyện gì đi, đúng rồi, ăn cơm sáng ngươi có hay không sự tình a? Lý Lệ Quyên nói, không có gì sự tình a, ta ngày mai mới đi làm đâu. Lý Mâu nói, ta cùng ngươi ba đợi lát nữa muốn đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa phỏng trừng liền không thể trở về nấu cơm, ngươi đem cơm trưa làm đi. Lý Lệ Quyên nói, không thành vấn đề a, mẹ. Tiết nhất ngươi cùng ta ba còn muốn bận việc công ty sự tình A. Lý Mâu thở dài, nói, không có biện pháp A, công ty là chúng ta chính mình, chỉ cần công ty có chuyện, quản ngươi có phải hay không nghỉ, quản ngươi có phải hay không ở nhà ăn Tết đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi cùng ta ba quá vất vả. Lý Mâu nói, vất vả chút cũng là cảm thấy trong lòng kiên định A, hảo, ngươi liền không cần thay chúng ta nhọc lòng, quá mấy ngày ngươi thi lên thạc sĩ thành tích xuống dưới, ta cùng ngươi ba ba nghĩ mang theo ngươi đi phương Nam đi dạo đi. Chúng ta đi xem người cựu gia. Lý Lệ Quyên nói, kia bằng không chờ đến nghỉ hè thời điểm đi, lệ viện thi đại học xong rồi, rõ ràng tiếp theo muốn thượng cao tam, chúng ta cả nhà đi bất chính hảo sao. Lý Mâu nói, cái này còn phải xem ngươi ba ba an bài, hắn sự tình quá nhiều, luôn muốn mang theo các ngươi ba cái đi ra ngoài chơi, luôn là không có thời gian. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta cũng đều có thể lý giải, ta ba không có thời gian liền tính. Chúng ta lại không phải thế nào cũng phải làm cha mẹ mang theo mới có thể đủ đi ra ngoài chơi. Chúng ta cũng có thể chính mình đi nha. Ta tưởng nghỉ hè thời điểm đi xem vệ dương. Đến lúc đó chúng ta cùng đi không phải được rồi. Đến nỗi cứu ra nơi này, ta ba đi thời điểm nếu ta có thời gian liền cùng đi. Muốn thật không có thời gian, vậy quên đi. Ta hiện tại còn ở thực tập đâu, trên cơ bản không cho xin. Nghỉ. Lý Mâu thở dài, nói, ta đều không có cảm thấy thế nào đâu. Các ngươi đều trưởng thành. Ta trước kia thời điểm còn luôn là nghĩ, chờ các ngươi lớn lên một ít, ta muốn mang theo các ngươi đi nơi nào nhìn xem, hoặc là đi nơi nào đi chơi, kết quả ta vẫn luôn đều không có thời gian, kỳ thật nghĩ lại tưởng tượng, đều là bởi vì ta chính mình không có đem thời gian cấp quy hoạch hảo, cảm thấy thật là thua thiệt các ngươi ba cái. Lý Lệ Quyên cười nói, ai ra, má ơi, ngài đây là chịu cái gì kích thích à, tiết nhất như thế nào như vậy thương cảm a. Lý Mâu nói, ta bị ngươi kích thích tới rồi, ngươi mắt thấy là có thể gả chồng. Nhân ra vệ ra nhưng thật ra vui vẻ, lập tức là có thể đủ thêm một ngụm tử người, nhà chúng ta đâu, lập tức liền phải thiếu một ngụm tử người, còn có lệ viện, đừng nhìn hiện tại đều còn không có thi đại học, chờ thượng đại học, thời gian quá mau đâu, thực mau cũng phải cho nàng chuẩn bị làm bộ, đưa nàng xuất giá, ngươi nói ta cùng ngươi ba tâm tình có thể hảo sao. Lý Lệ Quyên nói, nhìn xem, các ngươi đây là buồn lo vô cớ, đều còn không có phát sinh sự tình, đều còn không có ảnh đâu. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghĩ nhiều nhiều như vậy, tưởng nhiều như vậy có gì chỗ tốt ta. Còn không phải làm chính mình trong lòng càng không thoải mái sao. Được rồi, ngài cũng đừng ở nhà nghẹn quất, Triệu Tổng hiện tại đã không phải thực thích hợp ở nhà như vậy lao động, ngài vẫn là đi ra ngoài, bồi ta ba cùng nhau vượt mọi trông gai đi, cái kia tương đối thích hợp ngươi. Lý Mâu nói, ngươi mỗi lần đều như vậy, ta thật vất vả ấp ủ cảm tình ngươi liền như vậy cho ta hô long, thật là, khuê nữ đài đồng sự cũng không tốt. Lý Lệ Quyên đẩy Lý Mâu. Hướng phòng khách bên kia đi, nói, hảo hảo, tới trước bên này bình phục một chút cảm tình, sau đó nên làm cái gì đâu, chúng ta liền đi làm cái gì, chính là không cần ở nhà đương gia đình phụ nữ, cái này công tác thật sự không thích hợp ngài, ngài vẫn là thích hợp ở trên chức trường chỉ điểm Giang Sơn. Lý Phụ từ vệ gia trở về, thay đổi kiện quần áo liền cùng Lý Mâu vội vã đi rồi, Lý Lệ Quyên nhìn đến cha mẹ bóng dáng, cảm thấy cha mẹ kỳ thật thực không dễ dàng, bọn họ hai vợ chồng ở phía trước đấu tranh anh Dũng. Thủ vệ mặt sau này một đại gia người, còn có hai cái công ty như vậy nhiều công nhân đâu, này đó đều là làm công ty người lãnh đạo trách nhiệm, nếu nhân gia gia nhập công ty, phải đối nhân gia phụ trách. Lý Lệ Quyên thở dài, hiện tại đã khảo xong rồi nghiên, lại không cần giống năm trước giống nhau, đem chính mình vội tựa như một cây ninh chặt dây cót, không nghĩ lãng phí mỗi một phút thời gian, khó được kỳ nghỉ, tuy rằng chỉ có 3 ngày, khó được thanh nhàn thời gian, tuy rằng một hồi phải vội vàng cấp người trong nhà nấu cơm, Lý Lệ Quyên vẫn là thật cao hứng thừa dịp cơm trưa trước điểm này thời gian, cưới xe đạp đi trên đường xoay chuyển. Trên đường người so ngày hôm qua nhiều rất nhiều, ngày hôm qua bởi vì là đại niên mùng 1, Lý Lệ Quyên lái xe hạ cao tốc tiến vào nội thành thời điểm, trên đường người không phải rất nhiều, tuy rằng xe đi lên phương tiện, nhưng là vẫn là làm Lý Lệ Quyên cảm thấy có chút không thói quen, đã thói quen mỗi ngày trên đường đều là ngựa xe như nước người đến người đi, thình lình ở trên đường cái nhìn không tới người nào, cái gì xe, vẫn là sẽ có chút sởn tóc gáy cảm giác. Siêu thị, còn có rất nhiều cửa hàng đã mở cửa, bất quá một ít bữa sáng cửa hàng, còn có một ít bán ngũ kim, hoặc là cái gì thủy ấm, như cũng là cứ việc đại môn, rất nhiều đều là người bên ngoài ở bên này khai cửa hàng buôn bán, Tết âm lịch chính là đại gia quanh năm suốt tháng khó được kỳ nghỉ, rất nhiều người thừa dịp thời gian này trở lại quê quán, cùng người nhà đoàn tụ, cùng ngày xưa bạn tốt ngồi xuống uống vài chén, hoặc là uống đến hơi say, hoặc là uống đến say bí tỉ, kia đều là làm người cao hứng một việc. Lý Lệ Quyên đi phụ cận kia ra rất lớn siêu thị đi dạo, thật sự là không đến mua, nhưng là lại không nghĩ không tay về nhà, vừa lúc chuyển tới siêu thị lầu 2 bán trang phục địa phương, nhìn đến một kiện áo trên, cảm thấy Vệ Dương ăn mặc hẳn là khá xinh đẹp, lúc ấy cũng không biết làm sao vậy, cùng người bán hàng nói Vệ Dương thân cao thể trọng, liền mua một kiện. Lấy lòng, đem quần áo quải đến tay lái thượng, cưới xe hướng ra đi thời điểm, nhìn đến ở tay lái thượng một cái kính lắc lư siêu thị túi mua hàng, cảm thấy chính mình cũng không biết đây là làm sao vậy, đại khái thật là nhàn đi, không có gì sự tình làm, liền như vậy nhàn rỗi, thật là sẽ làm ra một ít làm chính mình đều không thể lý giải sự tình tới. Lý Lệ Quyên về đến nhà, Lệ Viện cùng rõ ràng đã rời giường, hai người nhìn Lý Lệ Quyên dẫn theo đồ vật tiến vào, hỏi một câu mua cái gì, Lý Lệ Quyên trở về câu không có gì, liền chạy nhanh dẫn theo lên lầu, đem quần áo phóng tới tủ quần áo tận cùng bên trong, lại ở trong phòng ngồi ngồi, tìm ra hai bổn chuyên nghiệp thư, cầm đi lầu 1. Đã tới rồi làm cơm chưa lúc, Vương A Di về nhà ăn Tết, đến qua tháng giêng sơ 10 mới có thể trở về, người khác không sao cả, bà ngoại cơm nhất định đến hảo hảo làm. Đem trong nhà chuẩn bị một ít tạc đồ ăn hầm, ngao cháo, lưu màn thầu, bánh bao cuộn, bà ngoại không muốn ở chính mình trong phòng ăn cơm, Lệ Viện cùng rõ ràng liền đỡ bà ngoại tới nhà ăn, bốn người liền như vậy ăn một bữa cơm. Vệ Chiêu mấy ngày nay đều ở chính mình trong nhà ăn cơm đâu, Vệ Đại gia công ty trực tiếp liền đóng cửa, trong xưởng công nhân đều nghỉ, hắn cùng Vệ Đại nương đem công ty sự tình sửa sang lại nhanh nhẹn lúc sau, ăn bài trực ban người, mỗi ngày chịu cái thời gian đi công ty đi một chuyến là được, còn lại thời gian liền ở nhà nghỉ ngơi. Quanh năm suốt tháng, cũng chính là mấy ngày nay mới có thể ở nhà nghỉ ngơi, Vệ Đại nương không muốn nấu cơm giờ địa phương chờ, Vệ Chiêu phải làm người một nhà. Cơm, Lam gia gia còn ở nhà đâu, đồ ăn đó là nhất định đến hảo hảo làm, mỗi ngày Vệ Đại gia còn sẽ cùng Lam gia gia cùng nhau thiển trước mấy chén, Vệ Chiêu ngày thường đi theo Lý Lệ Quyên, rất là học xong vài đạo đồ ăn phẩm, làm ra tới thế nhưng ra dáng ra hình, như vậy Vệ Đại nương liền càng không muốn nấu cơm. Cho nên Vệ Chiêu hiện tại liền tính là ăn cơm xong lúc sau lại đây cùng Lệ Viện rõ ràng cùng nhau học tập, tới rồi cơm điểm vẫn là đến về nhà cấp người trong nhà nấu cơm. Ăn xong cơm trưa, Lý Lệ Quyên liền cầm thư đến phòng khách đọc sách, nhìn vài tờ, cảm thấy có chút không đốn, liền nhắm mắt lại, quá ngọ thái dương phơi ở trên người, ấm áp, Lý Lệ Quyên cũng không biết khi nào liền ngủ rồi. Cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm chính mình, Lý Lệ Quyên trợn mắt vừa thấy, thế nhưng nhìn đến Vệ Dương đang cười xem chính mình, Lý Lệ Quyên nhắm mắt lại. Tiếp theo liền muốn ngủ, nàng cảm thấy nhất định là buổi sáng chính mình cấp Vệ Dương mua quần áo thời điểm tưởng Vệ Dương, lúc này mới nằm mơ mơ thấy Vệ Dương. Mơ mơ màng màng, cảm thấy bên người có người ngồi xuống, Lý Lệ Quyên là nằm ở trong phòng khách mặt trên sofa, cũng không biết ai cho chính mình đắp lên một khối thảm lông, nàng đơn giản chuyển cái thân, sờ soạng đem thảm lông lôi kéo, kết quả cảm thấy thảm lông kéo không núp đích, lập tức lại mở to mắt, này sẽ hoàn toàn tỉnh táo lại, thật là Vệ Dương ngồi ở chính mình bên người a. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nhìn Vệ Dương cười nói, không nghĩ tới là ta đi. Lý Lệ Quyên kinh ngạc nói, ngươi như thế nào đã trở lại a? Vệ Dương nói, chúng ta vẫn là đi ngang qua bên này, muốn ở bên này ở một đêm thượng, lãnh đạo lại đặc phê ta về nhà nhìn xem. Lý Lệ Quyên nghe xong, cao hứng đến không được, chạy nhanh lôi kéo Vệ Dương đi trên lầu, từ chính mình tủ quần áo bên trong lấy ra kia kiện quần áo, cười nói, ngươi thật đúng là sẽ chọn trở về thời điểm, buổi sáng ta đi trên đường, nhìn đến cái này quần áo. Cảm thấy ngươi ăn mặc thích hợp, liền cho ngươi mua tới, ngươi nói ngươi buổi chiều liền đã trở lại, chạy nhanh mặc vào ta nhìn xem, thích hợp hay không. Vệ Dương nghe xong, rất là cao hứng, nói, ngươi trả lại cho ta mua quần áo à, ta trở về xuất ruột, còn không có cho ngươi mua đồ vật đâu. Lý Lệ Quyên nói, ngươi khó được trở về một chuyến, đã trở lại chúng ta nhìn xem ngươi liền cảm thấy là đại hỷ sự, mau, mặc vào ta nhìn xem. Vệ Dương trên người còn ăn mặc làm huấn phục đâu, chạy nhanh cởi ra, đem Lý Lệ Quyên mua kia kiện quần áo mặc vào. Đó là một kiện áo cổ đứng mao đâu hưu nhàn phục, màu đen, tu thân, Vệ Dương mặc vào lúc sau khí chất tiếp theo liền không giống nhau. Lý Lệ Quyên xem xét nửa ngày, nói, này quần không được, chúng ta này liền đi mua quần đi. Vệ Dương cười nhìn Lý Lệ Quyên hấp tấp tìm bóp tiền, lấy chìa khóa, tiểu khu bãi đỗ xe còn dừng lại một chiếc màu đen Santana, Lý Lệ Quyên lôi kéo Vệ Dương liền hướng bên kia đi. Vệ Dương hiện tại mặt trên ăn mặc kia kiện mao đâu áo khoác, phía dưới ăn mặc làm huấn phục quần, trên chân là một đôi quần ủng, thấy thế nào như thế nào biến yếu. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta đi mua một cái quần, lại mua một đôi giày, ngày thường ngươi đến xuyên quân trang, lại trong nhà chúng ta cũng đừng xuyên cái kia, buổi tối hai ta cũng không ở nhà ăn, chúng ta đâu đi ra ngoài ăn đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm tây. Vệ Dương liền cười nhìn Lý Lệ Quyên ăn bài, tới rồi thương trường, Lý Lệ Quyên lôi kéo trực tiếp liền đi Nam Trang bên kia. Nam Trang kỳ thật rất nhiều đều là không sai biệt lắm kiểu dáng, Lý Lệ Quyên cấp tuyển một cái màu đen quần tây, một cái thần sắc hưu nhàn quần, nhìn xem cửa hàng này có giày, lại cấp xứng một đôi giày ra. Vệ Dương mặc vào lúc sau, còn cảm thấy có chút biệt nữ, nhưng là Lý Lệ Quyên nhìn cảm thấy này thật là đẹp. Vệ Dương dáng người hảo, tuy rằng Lý một cái đầu đinh, nhưng là lớn lên xoáy khí, lại là vai rộng eo nhỏ chân dài xiêm y hề cái giá, bán quần áo tiểu tỷ tỷ một cái kính khuyên Lý Lệ Quyên đem quần áo mua tới, này quần áo, mặc ở Vệ Dương trên người thật là phi thường đột hiện Vệ Dương khí chất, cũng đem quần áo nội hàm cấp xuyên ra tới. Lý Lệ Quyên trực tiếp liền trao tiền, Vệ Dương lần này đi theo ra tới, đồ vật đều ở nhà trong bao đâu, hắn về nhà bưng bao, cùng người trong nhà chào hỏi liền đi cách vách Lý ra tìm chính mình bạn gái, người trong nhà đâu, cũng thông cảm này một đôi tiểu người yêu thời gian dài không thể gặp mặt, tự nhiên là không nói cái gì, kết quả Vệ Dương cái gì cũng chưa mang đã bị Lý Lệ Quyên lôi kéo ra tới. Vệ Dương ăn mặc quần áo mới, trong tay dẫn theo trang quần áo cũ túi, cười tủm tỉm đi theo Lý Lệ Quyên liền hướng lầu một siêu thị đi. Trong miệng nói muốn đi bên ngoài ăn cơm, tết nhất, bên ngoài ăn cơm địa phương thật không nhiều lắm, trong nhà những cái đó hàng tết đã ăn có chút nhị, Lý Lệ Quyên liền nghĩ đến siêu thị nhìn xem có cái gì mới mẻ đồ vật. Lý Lệ Quyên hỏi Vệ Dương, lần trước ngươi gửi trở về những cái đó bún còn có thịt khô đều ăn rất ngon đâu, ngươi nghĩ như thế nào lên cho ta gửi vài thứ kia a? Vệ Dương nói, ta nghe bên kia chiến hưu nói bên kia bún còn có thịt khô đều là đỉnh đỉnh nổi danh ăn ngon, liền làm ơn nhân gia cấp lộng chút gửi lại đây, ăn ngon là được, lần sau ta lại đi bên kia thời điểm lại cho các ngươi gửi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi ngày mai buổi sáng vài giờ đi a? Vệ Dương nói, lần này có thể vãn một ít, giao thừa chúng ta ở trên đường trì hoãn, bên này lãnh đạo nghe nói, nói làm chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chúng ta lãnh đạo nói sáng mai 9 giờ xuất phát, ta 9 giờ phía trước qua đi là được. Lý Lệ Quyên nói, đó có phải hay không lần này trở về liền ở các ngươi nơi dừng chân đợi a? Vệ Dương nói, không có gì nhiệm vụ nói ta liền ở chúng ta bên kia nơi dừng chân đợi, nếu có nhiệm vụ, liền không nhất định. Lý Lệ Quyên nghĩ hắn lần này là phải về chính mình địa phương, có thể mang một ít đồ vật trở về, đẩy siêu thị mua sắm xe, các dạng đồ ăn vặt đều mua rất nhiều, đi khu thực phẩm tươi sống, nhìn đến có mới mẻ thịt bò, mua 2 cân, siêu thị buổi sáng đưa tới một ít hải sản, Lý Lệ Quyên xem kia đại tôm không tồi, mua chút. Lý Lệ Quyên mua cái gì, Vệ Dương liền đem đồ vật phóng tới trên xe, cũng không hỏi vì cái gì mua, như thế nào mua nhiều như vậy, từ nhỏ chính là như vậy, chỉ cần là Lý Lệ Quyên muốn làm sự tình, Vệ Dương đều là ở một bên bồi, hoặc là cấp hỗ trợ, chưa bao giờ nói là ngăn đón hoặc là khuyên. Cũng may mắn là lái xe ra tới, nếu kỵ xe đạp, kia tứ đại túi đồ vật thật đúng là không hảo mang. Về đến nhà, Lệ Viện cùng rõ ràng còn có Vệ Chiêu nhìn đến hai người để trở về đồ vật, kinh ngạc nói, hai người các ngươi đây là đem siêu thị cấp dọn về trong nhà sao. Vệ Chiêu nhìn đến ăn mặc một thân quần áo mới Vệ Dương, kinh ngạc nói, ca, ngươi mua quần áo mới à. Vệ Dương cười nói, ngươi quên tỷ cho ta mua, ta ăn mặc rất tuấn tú đi. Lý Lệ Quyên đem đồ vật dẫn theo phóng tới phòng khách phía tây trong phòng, nói, đây là ta cấp Vệ Dương mua, hắn ngày mai đi thời điểm mang theo, các ngươi muốn ăn liền chính mình đi siêu thị mua đi. Ba người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, Vệ Chiêu nói, Quyên tỷ, ngươi đối ta ca cũng thật tốt quá đi, ngươi nhìn xem, này lại mua quần áo mới, lại mua đồ ăn ngon, nam nhân không thể quán, sẽ chiều hư. Lý Lệ Quyên nói, ta quán ta vui, các ngươi ai nếu không vui vậy nghẹn, dù sao ta thích là được. Buổi tối ta cho các ngươi làm tương thịt bò ăn à. Vệ Chiêu nhăn lại cái mũi, nói, Quyên tỷ, kỳ thật ngươi là cho ta ca làm đi, chúng ta cũng chính là thuận tiện đi theo nếm thử. Lý Lệ Quyên nói, làm tốt ăn còn đổ không được ngươi miệng, ngươi ca trở về một chuyến không dễ dàng, các ngươi cả ngày ở nhà ăn sung mặc sướng, hắn ở bên ngoài ăn có thể cùng trong nhà so sao. Ngươi cũng chính là cùng ta nói, ngươi muốn cùng vệ đại nương nói như vậy, ngươi xem vệ đại nương như thế nào tức ngươi. Vệ Chiêu nhìn Lệ Viện cùng rõ ràng, nói, thấy không, đây là lắm miệng đại giới, ta thật là mỡ heo che tâm, thế nhưng theo chân bọn họ nói như vậy. Chương 245 trường kiến thức. Vệ Dương như cũng là quay lại vội vàng, đi thời điểm mang theo Lý Lệ quên cấp mua kia một thân quần áo mới, như cũng là ăn mặc chính mình đã có chút cũ làm huấn phục, vẫn là Lý Lệ quên cấp đưa đến lần trước nơi đó. Tiến đi Vệ Dương, thực mau Lý Lệ quên thi lên thạc sĩ thành tích ra tới, nàng sơ thi qua, còn muốn chuẩn bị thi vòng 2, Tâu Nghiên cũng là qua sơ thí, chuẩn bị muốn đi thi vòng 2, bất quá Tâu Nghiên khảo chính là ngoại giáo, yêu cầu đi tỉnh ngoài phỏng vấn, lại còn có khảo vẫn là một cái mặt khác chuyên nghiệp. Lý Lệ quên mỗi ngày đều rất bận, vội vàng thực tập, vội vàng chuẩn bị thi vòng 2, còn muốn vội vàng chiếu cố trong nhà. Lý Phụ cùng Lý Mẫu công ty nghiệp vụ khai triển thực hảo, bọn họ mỗi ngày đều rất bận, trong nhà có 2 cái cao tam, còn có 1 cái cao nhị, Lý Lệ quên tận khả năng thường xuyên về nhà, cho bọn hắn làm điểm ăn ngon, bồi bọn họ nói mấy câu, Triệu Mỹ Hà Triệu lão sư nơi đó càng là thỉnh nhân ra mỗi ngày đều phải lại đây cấp phụ đạo công khóa. Bà ngoại thân thể càng thêm không hảo. Bà ngoại tâm tâm niệm niệm chính là chính mình quê quán, từ 7-8 tuổi rời đi nơi đó, chỉ có trong mộng mới có thể lại đi nhìn xem, nhưng là bà ngoại thân thể đã không đủ sức nàng lớn như vậy thật xa đi một chuyến, Lý Lệ quên liền làm ơn ở bên kia đi học hoặc là công tác đồng học, thỉnh nhân ra đem bên kia một ít phong cảnh cấp chụp được tới gửi lại đây, đặc biệt là một ít hẻm nhỏ, Lý Lệ quên thỉnh nhân ra cấp bất đồng góc độ chụp một chút, sau đó đưa cho bà ngoại, làm bà ngoại xem một chút bên kia phong cảnh. Cũng coi như là giải một chút bà ngoại nỗi nhớ quê. Lý Lệ quên thi vòng 2 thực thuận lợi, chính mình trường học, Lý Lệ quên mấy năm nay học tập thành tích vẫn luôn thực hảo, thực thuận lợi liền bắt được nghiên cứu sinh trúng tuyển thông chi. Tâu Nghiên thi vòng 2 trung gian có chút khúc chiết, nhưng là nói tóm lại vẫn là tính thuận lợi, cha mẹ nàng không nghĩ nàng rời nhà qua xa, nhưng là Tâu Nghiên khăng khăng muốn chính mình một người đi bên ngoài đi xem một chút, cha mẹ không có cách nào, đi tỉnh ngoài thi vòng 2 thời điểm, Tâu Nghiên mụ mụ cùng đi. Nương hai ở cách vách cái kia tỉnh rất là chơi mấy ngày, trở về Tâu Nghiên còn cùng Lý Lệ quên nói, tuy rằng nguyên lai thời điểm cũng đi theo chính mình mụ mụ ra cửa chơi qua. Nhưng là chính là lần này, cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Tâu Nghiên nói nàng mụ mụ luôn là cảm thấy nàng vẫn là tiểu hài tử, có chút thời điểm cũng không phải thực tôn trọng Tâu Nghiên ý tưởng, cảm thấy bọn họ làm phụ mẫu giúp đỡ hài tử đem một ít quyết định làm tốt, hài tử liền sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng, nhưng là có chút thời điểm này cũng không phải làm hài tử Tâu Nghiên yêu cầu. Tâu Nghiên yêu cầu chính là một ít chính mình rèn luyện, nàng cảm thấy cha mẹ cho chính mình làm chính mình không thở nổi, nhưng là Tâu Nghiên luôn là cùng phụ mẫu của chính mình nói không rõ. Lần này đi ra ngoài, Tâu Nghiên thực tốt đem chính mình nội tâm cho chính mình cha mẹ phân tích lúc sau, Tâu Nghiên mụ mụ rốt cuộc là có thể lý giải chính mình hài tử ý tưởng. Đối với Tâu Nghiên ý tưởng, Tâu Nghiên mụ mụ tuy rằng cảm thấy có chút không đành lòng buông tay, nhưng là hài tử ý tưởng vẫn là muốn tôn trọng, về nhà lúc sau Tâu Nghiên trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Nàng sợ hãi mụ mụ thuyết phục không được ba ba, kết quả mụ mụ thế nhưng đem ba ba cấp thuyết phục. Tâu Nghiên nằm ở Lý Lệ Quyên trên giường, nhìn ngồi ở trước bàn đọc sách Lý Lệ Quyên, thở dài, nói, Lệ Quyên, ta cảm thấy ta hiện tại mới xem như chân chính trưởng thành lên A, ta thế nhưng ở 22 tuổi, tốt nghiệp đại học thời điểm làm ta ba ba mụ mụ buông tay làm ta đi chính mình trưởng thành, nói ra đi kỳ thật rất mất mặt, bất quá cũng coi như là hiểu rõ ta khúc mắc, mấy năm nay. Ta mỗi ngày đều ở cân nhắc thế nào mới có thể đủ thuyết phục cha mẹ, hiện tại ta rốt cuộc làm được, làm ta hào bằng. Hữu, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta chúc mừng một chút ta? Lý Lệ quên trong tay phủng chính là Lưu giáo sư ra truyền một quyển bút ký, cũng không biết là vị nào tổ tiên bệnh án ký lục, là Lý Lệ quên chính mình đi sao trở về, nàng gần nhất đều đang xem quyển sách này, một bên xem một bên cân nhắc, nghe được Tâu Nghiên nói, ngươi nói muốn như thế nào cho ngươi chúc mừng đâu. Ngươi từ bỏ học ngần ấy năm chuyên nghiệp, không cảm thấy đáng tiếc sao? Tâu Nghiên nói, đáng tiếc là rất đáng tiếc, nhưng là nghĩ đến về sau vài thập niên, ta đều phải làm ta không thích sự tình, lòng ta rất sợ hãi, ta sợ hãi thật sự tới rồi lúc ấy, vạn nhất ta bởi vì tâm tình của mình, xem bệnh thời điểm ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Người bệnh đem chính mình sinh mệnh giao cho tay của ta, không thể có một chút qua loa, suy nghĩ một chút ta liền sợ hãi, ta còn là sớm liền từ cái kia khổ hải bên trong thoát ly xuất hiện đi, ta đều hỏi thăm quá. Ta cái này chuyên nghiệp về sau tốt nghiệp, khá tốt vào nghề. Lý Lệ Quyên nói, dù sao lộ là chính ngươi đi, chỉ cần về sau ngươi không hối hận liền hảo. Tâu Nghiên nói, ta đương nhiên không hối hận, hai ta buổi tối đi ra ngoài ăn cơm đi, ta lại không có cái bạn trai, muốn tìm người chia sẻ một chút ta vui sướng tâm tình đều không được, ngươi tuy rằng có cái bạn trai, chính là ngươi bạn trai lại không có tại bên người, hai ta đi thôi, ta thỉnh ngươi uống rượu đi. Lý Lệ Quyên nói, vẫn là thôi đi, hai ta ai có thể uống a? Ngươi có thể uống vẫn là ta có thể uống. Này nếu là Tần Hiểu Nhụy ở ngươi nói đi uống rượu còn hảo thuyết. Tâu Nhiên nói, Tần Hiểu Nhụy hiện tại không phải mang thai sao, liền tính là nàng ở không phải cũng là đến nhìn hai ta uống sao. Ta biết mới vừa khai một nhà quán bar, hai ta đi thấy việc đời đi, cả ngày không phải trong nhà chính là trường học, nếu không chính là bệnh viện, ta cảm thấy cả người đều phải đại phế đi, nghe nói quán bar là người trẻ tuổi địa phương, hai ta cũng coi như là người trẻ tuổi đi, tới kiến thức một chút khá tốt ta. Lý Lệ Quyên nói, quán bar, không đi, nơi đó ngư long hôn tạp, đi làm cái gì, ngươi cũng đừng đi à, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Tâu Nhiên nói, Lý Lệ Quyên, ngươi còn có phải hay không ta bạn tốt ta, hai ta đi không uống nhiều, liền uống xoàng hai ly, coi như là ngươi bồi ta đi giải sầu không hảo sao. Lý Lệ Quyên không lên tiếng, Tâu Nhiên cùng Lý Lệ Quyên đãi thời gian dài, biết tại đây sẽ nàng tư tưởng thượng đã có điều buông lỏng, nói, đi thôi, ta thỉnh ngươi uống hai ly, kia quán ba nghe nói chỉ bán rượu, lại chính là có ca hát, không có khiêu vũ, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, thật muốn lung tung rối loạn, hai ta lại trở về không phải được rồi sao. Lý Lệ Quyên nói, kia hành, ta bồi ngươi đi, ta nhưng nói tốt, ta không uống rượu, ta lái xe mang ngươi đi. Dưới lầu Triệu Mỹ Hà chính mang theo trong nhà ba cái hài tử ở học tập đâu, nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên từ trên lầu xuống dưới, Lệ Viện nói, tỷ, ngươi muốn cùng Tâu Nghiên tỷ đi ra ngoài sao? Lý Lệ Quyên nói, hai chúng ta đi ra ngoài có chút việc, một hồi liền trở về, Vệ Triều, đợi lát nữa thượng xong rồi khóa ngươi kỵ xe đạp đưa ngươi Triệu lao sư hồi trường học, nghe được không? Vệ Triều nói, không thành vấn đề, ta đem Triệu lao sư đưa trở về là được, Quyên tỷ, sớm một chút trở về a. Tâu Nghiên đi theo Lý Lệ Quyên đi đến bên ngoài, lúc này mới nhỏ giọng nói, Vệ Dương không ở nhà, Vệ Triều nhưng thật ra xem ngươi xem rất khẩn a. Lý Lệ Quyên khí chụp nàng cánh tay một chút, nói, ngươi muốn ở nói bậy ta liền về nhà a. Tâu Nghiên chạy nhanh lôi kéo Lý Lệ Quyên cánh tay, nói, hảo hảo, ta nói sai lời nói còn không được a, chạy nhanh đi thôi, này sẽ bên kia phòng trừng đã không có gì chỗ ngồi, ta chính là nghe bệnh viện một vị sư huynh nói kia quán ba là cái gì tinh anh nhân tài thả lỏng địa phương, ta hôm nay còn liền muốn đi xem đâu, ta cảm thấy hai ta liền cùng kia đổ nhà quê dường như, thật sự, cả ngày ra đọc sách học tập chính là đọc sách học tập, chúng ta đến đi ra ngoài, hảo hảo nhìn xem bên ngoài, thế giới mới được a. Lý Lệ Quyên cũng không thèm nhìn Tâu Nghiên, Tâu Nghiên liền vừa đi, một bên lại nhảy nói, vẫn luôn nói đến lên xe. Dựa theo Tâu Nghiên chỉ điểm, Lý Lệ Quyên đem xe chạy đến rời nhà không phải rất xa một chỗ dừng lại. Dừng lại xe lúc sau, cách đó không xa chính là Tâu Nghiên nói kia ra quán bar. Quán bar trang hoàng rất thanh nhã, từ bên ngoài là có thể đủ nhìn đến bên trong một ít cảnh tượng, vào cửa lúc sau, cả phòng phiêu đãng chính là làm nhân tâm tình thả lỏng nhạc nhẹ. Tâu Nghiên nhỏ giọng nói, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Lý Lệ Quyên không có lên tiếng, nhìn xem bên cạnh có cái ghế dài, liền qua đi ngồi xuống. Người hầu lại đây, Tâu Nghiên còn chưa nói lời nói đâu, Lý Lệ Quyên liền đem rượu đơn cầm lại đây, nói, cho ta một ly nước sôi để nguội, cho nàng một ly mạt gà rét, liền này đó. Tâu Nghiên nói, ai, ta còn không có nhìn xem đâu, ngươi như thế nào liền cấp điểm thượng A. Lý Lệ Quyên nói, hai ta uống xong rồi rượu liền chạy lấy người, lại đây hưởng thụ một chút bên này không khí là được, như thế nào. Ngươi còn trông cậy và ở bên này phát sinh điểm cái gì không thể nói sự tình sao. Tâu Nghiên nói, không có, ta này không phải mang theo ngươi lại đây từng trải sao, như thế nào ngươi cái gì đều cho ta làm chủ a? Ta đều còn không có nhìn xem có cái gì hảo uống đâu, nói nữa, ngươi cho ta điểm chính là cái gì rượu a? Lý Lệ Quyên nói, cho ngươi điểm một cái thích hợp độc thân nữ tính uống rượu. Tâu Nghiên nghe xong, nhìn chằm Lý Lệ Quyên nhìn một hồi, nói thật, ngươi có phải hay không đã tới quán bar? Lý Lệ Quyên nói, không có, ta tới nơi này làm cái gì? Tâu Nghiên nói, vậy ngươi làm sao mà biết được? Lý Lệ Quyên nói, ta nghe nói, ngươi đừng hỏi lại, đợi lát nữa rượu lại đây, uống lên chúng ta liền đi à, ta trước đem ngươi đưa về nhà. Tâu Nghiên thở dài, nói, ta một cái 20 mấy người, thế nhưng còn có gác cổng thời gian, nói ra đi đều còn sợ nhân ra chê cười ta. Lý Lệ Quyên nói, này có cái gì rất sợ hãi, ta cảm thấy như vậy khá tốt, ngươi nhà. Đừng cả ngày đang ở phúc chung không biết phúc a, ngươi ba mẹ đối với ngươi là thật sự hảo, bọn họ liền ngươi này một cái hài tử, không đối với ngươi hảo ngươi trông cậy vào bọn họ đối ai hảo a. Tâu Nghiên nói, cái này nhưng thật ra thật sự, về sau bọn họ hai vợ chồng ra còn phải trông cậy vào ta cho bọn hắn dưỡng lao đâu, không rất tốt với ta chút như thế nào có thể hành đâu, đúng hay không? Lý Lệ Quyên cười không nói gì, vừa nhấc đầu, thế nhưng nhìn đến Trần Khánh Vĩ ngồi ở cách đó không xa một vị trí, vừa lúc cùng Lý Lệ Quyên xem vừa mắt, Lý Lệ Quyên đối hắn vây vây tay, hắn cùng bên người người ta nói câu cái gì, sau đó đứng dậy liền tới đây. Tâu Nghiên nhìn đến Lý Lệ Quyên vây tay, đi theo quay đầu lại xem, nhìn đến Trần Khánh Vĩ, đôi mắt đều lạnh, chạy nhanh nhỏ giọng hỏi, người kia là ai à, ai ra, hảo xoài à. Lý Lệ Quyên đứng lên, Trần Khánh Vĩ cười nói, ngươi như thế nào lại đây? Cùng bằng hữu cùng nhau tới sao? Lý Lệ Quyên nói, Khánh Vĩ à ra, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi à, ta bồi ta đồng học tới, chúng ta một hồi liền đi. Trần Khánh Vĩ gật gật đầu, nói, chúng ta mấy cái đồng học ở bên này tụ một tụ, chúng ta bên kia một hồi liền kết thúc, ta đưa các ngươi trở về. Lý Lệ Quyên cười nói, Khánh Vĩ à ra, ta lái xe tới, ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Trần Khánh Vĩ đối Tâu Nghiên gật gật đầu, liền trở lại chính mình chỗ ngồi, người hầu lại đây tặng đồ thời điểm, còn có mấy thứ mâm đựng trái cây. Hắn đối Lý Lệ Quyên nói đã có người cho bọn hắn bên này vấn màn, còn cấp điểm này mấy thứ mâm đựng trái cây. Lý Lệ Quyên liền biết đây là Trần Khánh Vĩ cấp điểm, bưng lên ly nước, đối với nhìn bên này Trần Khánh Vĩ cử cử. Tâu Nghiên hâm mộ nói, Lý Lệ Quyên, ngươi chừng nào thì có như vậy một cái ca ca à, sao không có nghe ngươi nói lên à. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta một cái thôn, quan hệ vẫn luôn thực hảo, chạy nhanh ăn đi, vừa rồi vì cho ngươi tỉnh tiền, không bỏ được điểm này đó, kết quả này sẽ có người cấp điểm, chạy nhanh ăn, ăn hai ta đi. Tâu Nghiên bưng lên kia một ly thoạt nhìn nhan sắc thật xinh đẹp rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhỏ giọng nói, ai, không có mùi rượu đâu, cùng nước có ga giống nhau, khá tốt uống. Lý Lệ Quyên nói, Tâu Nghiên, ta cùng ngươi nói à, về sau chính ngươi một người ở bên ngoài, như vậy địa phương không cần một người tới, liền tính là có người bồi ngươi đã đến rồi. Cũng không cần tùy tiện uống nơi này đổ vật, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, bởi vì ngươi không biết khi nào sẽ gặp được đối với ngươi tâm tồn ác ý người. Tâu Nghiên lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, thở dài, nói, Lý Lệ Quyên, mấy năm nay thật là cảm ơn ngươi, ta biết ta có rất nhiều tiểu tính tình, nhưng là ngươi vẫn là giống nhau bao dung ta, trợ giúp ta, thật sự cảm ơn ngươi. Đi theo ngươi, ta học được rất nhiều đồ vật, cứ như vậy cùng ngươi tách ra, ta phi thường luyến tiếc. Lý Lệ Quyên cười nói, luyến tiếc ngươi còn chạy như vậy xa đi niệm thư à, xem ra vẫn là ngươi tự do quan trọng. Tâu Nghiên cười nói, cái này như thế nào có thể đánh đồng đâu, tới tới, uống rượu. Hai người lại ở bên này tiêu ma một hồi, nhìn xem thời gian không còn sớm, Lý Lệ Quyên liền đi theo Trần Khánh Vĩ nói một tiếng, Trần Khánh Vĩ đem hai người đưa đến bãi đỗ xe, Lý Lệ Quyên cười nói, Khánh Vĩ à dạ, ngươi chạy nhanh trở về đi, ta đem ta đồng học đưa trở về liền về nhà. Trần Khánh Vĩ nói, trên đường chậm một chút lái xe. Tết âm lịch về nhà Trần Khánh Vĩ nương cho hắn giới thiệu đối tượng chuyện đó, náo đến trong thôn mặt tin đồn nhảm nhí, Trần Khánh Vĩ không chờ đến kỳ nghỉ kết thúc, liền trở về tỉnh thành, trở về phía trước đi chính mình nhị tỷ trong nhà, cùng nhị tỷ bà nói qua lúc sau, tiếp theo chính mình nhị tỷ còn có nhị tỷ hai đứa nhỏ trở về nhà mẹ đẻ, đây là Trần Khánh Vĩ cùng Trần Lao Cha thương lượng lúc sau tuyệt định, Trần nhị tỷ nhà chồng cũng không phải lúc sau Trần nhị tỷ nam nhân này một cái. Hai tử, nàng bà còn có hai cái nhi tử, hai cái cô nương. Trần nhị tỷ tiếp tục ở nhà chồng đợi, trừ bỏ bị chính mình bà ức hiếp, mang theo chính mình hai đứa nhỏ cấp nhà chồng những người đó làm trâu làm ngựa, đã không khác lộ có thể đi. Trần Khánh Vĩ thấy rõ ràng điểm này, đại niên sơ nhị đi lúc sau, cùng chính mình nhị tỷ nói chuyện chính mình còn có phụ thân ý tưởng, hỏi rõ Trần nhị tỷ không nghĩ mang theo hai đứa nhỏ tiếp tục đãi đi xuống lúc sau, cho Trần nhị tỷ bà một vạn đồng tiền, làm cho bọn họ ra người viết một cái biên lai, một cái phóng Trần nhị tỷ còn có hai hài tử đi chứng minh. Trực tiếp liền mang theo người đã trở lại. Trần nhị tỷ kết hôn lúc sau, cùng chính mình nam nhân trừ bỏ sinh hai hài tử, chính là cùng nhau làm việc kiếm tiền cấp hai cái chú em, cô em chồng kết hôn, tìm nhà chồng, chính mình đều không có cái tân phòng, còn vẫn luôn ở tại kết hôn thời điểm nhà cũ, ngần ấy năm, Trần nhị tỷ có mua quá cái gì hảo xiêm y, hai hài tử ăn Tết đều không có quần áo mới xuyên, Trần Khánh Vĩ cho chính mình bà những cái đó tiền Trần nhị tỷ biết, nàng cũng biết chính mình đệ kiếm tiền không dễ dàng, nhưng là nếu không bắt lấy lần này cơ hội, nàng cùng hai đứa nhỏ thật sự liền không có cái gì xuất đầu ngày, cho nên, liền tính là biết đệ kiếm tiền không dễ dàng, Trần nhị tỷ cũng là bắt lấy lần này cơ hội, từ kia một cái vũng bùn bên trong mang theo hai hải tử bỏ ra tới. Chương 246 mang thai. Trần Khánh Vĩ đem chính mình nhị tỷ mang về tới lúc sau, liền chạy nhanh trở về tỉnh thành, hắn thật sự là ở nhà đãi đủ rồi, người trong thôn hiện tại là nói cái gì đều có, không oán khác, liền oán chính mình mẹ ruột. Không có việc gì tìm việc, nhưng là lại không thể cùng nàng thế nào, Trần Khánh Vĩ cha khiến cho hắn chạy nhanh đi, nói sự tình phía sau có hắn đâu, Trần Khánh Vĩ nhìn xem chính mình thật đúng là không thể giúp gấp cái gì, liền đi rồi, bất quá hắn làm hắn nhị tỷ trước làm hai đứa. Nhỏ Niệm Thư, mặt sau nhìn xem nhị tỷ là tưởng ở trấn trên khai cái cửa hàng vẫn là làm cái gì, Trần Khánh Vĩ đều giúp đỡ tham mưu tham mưu. Lý Lệ Quyên đưa Tâu Nghiên về đến nhà thời điểm, Tâu Nghiên còn một cái kính hỏi Lý Lệ Quyên Trần Khánh Vĩ tình huống đâu, Lý Lệ Quyên không có lý nàng, liền Tâu Nghiên hiện tại trạng thái, tâm đã sớm bay đi, nàng muốn thật đối một người cảm thấy hứng thú, mới sẽ không như vậy sao trắng trợn táo bạo thét to đâu. Lý Lệ Quyên đã sớm thăm dò rõ ràng Tâu Nghiên tính cách, lại biến hữu, lại kiêu tình, ngày thường so với ai khác đều có thể đủ gào to, muốn thật tới rồi sự thượng, nàng đều giấu ở chính mình trong lòng, mới sẽ không dễ dàng nói ra đâu. Nghỉ hè Tần Hiểu Nhụy sinh, là cái 8 cân trọng béo cô nương, đem Trần Nhược Cốc hiếm lạ không được, Lý Lệ Quyên cùng Tâu Nghiên đi thăm Tần Hiểu Nhụy thời điểm, liền không thấy được Trần Nhược Cốc buông tay, vẫn luôn ôm, ngay cả hộ sĩ vào được, công đạo hắn không cần như vậy ôm, trong miệng hắn đáp ứng, nên ôm vào trong ngực hiếm lạ vẫn là ôm vào trong ngực hiếm lạ. Tần Hiểu Nhụy sinh hài tử, Tần Mẫu trong lòng nhưng thật ra thêm một cái ngật đáp, đây đều là Tần Hiểu Nhụy sau lại cùng Lý Lệ Quyên nói bọn họ lao Trần ra liền Trần Nhược Cốc một cái hài tử. Này nếu là không cho nhân gia sinh cái nam hài tử, sợ hãi nhân gia ghét bỏ nhà mình khuê nữ, này sẽ chính sách còn tương đối nghiêm. Tần Hiểu Nhụy cùng Trần Nhược Cốc đều thuộc về có tổ chức người, không phù hợp nhị thai chính sách, liền bởi vì Tần Hiểu Nhụy sinh cái khuê nữ, Tần Mẫu sầu cả đêm không ngủ. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra biết lại quá mấy năm là có thể bung ra nhị thai, cho đến lúc này, Tần Hiểu Nhụy cùng Trần Nhược Cốc có thể phù hợp chính sách lại muốn một cái, đứa nhỏ này cũng lớn. Vừa lúc có thể chiếu cô chính mình còn có thể giúp đỡ chăm sóc đệ đệ hoặc là muội muội, khá tốt. Nghĩ vậy chút, Lý Lệ Quyên liền cảm thấy chính mình có phải hay không cũng nên sớm chút kết hôn, sau đó muốn một cái hài tử, chờ đến bung ra chính sách, lúc ấy tuổi còn có thể, thân thể trạng thái cũng đúng, lại muốn một cái cũng khá tốt. Không nói Lý Lệ Quyên trong lòng tính toán những việc này, Lệ Viện cùng Vệ Chiêu thi đại học bắt đầu rồi. Lý Lệ Quyên lúc ấy đã nghỉ hè ở nhà, nàng một mình ôm lấy mọi việc này hai thi đại học thí sinh ăn. Ở, đi lại, mỗi ngày buổi sáng làm tốt cơm sáng, lái xe đưa đi trường thi, giữa trưa lại cấp tiếp trở về, Vương A Di giúp đỡ đem cơm trưa cấp làm tốt, ăn cơm, hai người ngủ trưa, Lý Lệ Quyên liền ở dưới lầu phòng khách thủ tới rồi điểm cấp kêu lên, thanh tỉnh đầu góc lúc sau, lại cấp đưa đến trường thi, cũng may mắn hai người ở một cái trường thi, này nếu là không ở một cái trường thi, Lý Lệ Quyên còn phải đưa xong rồi một cái tiếp theo lại đưa một cái đâu. Hai ngày nửa tốt xấu cấp ngao xuống dưới. Lệ Viện cùng Vệ Chiêu khảo xong rồi, ăn cơm trưa ngã đầu liền ngủ, Lý Lệ Quyên cũng đi theo một giấc ngủ tới rồi chẳng vạng, thân thể không phải rất mệt, nhưng là trong lòng mệt à, quá nhọc lòng, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ một chút chính mình đầu óc. Hầu hạ xong rồi hai cái thi đại học, hai người khảo sau khi xong thả lỏng, cả ngày không phải ăn chính là ngủ, ở còn không phải là cùng đồng học cùng nhau đi ra ngoài chơi, trong nhà còn có một cái chuẩn cao tam đâu, rõ ràng nghỉ hè lúc sau phải cao tam. Vừa lúc Triệu Mỹ Hà nghỉ hè cũng không trở về nhà, nàng nghỉ hè lúc sau chính là đại bốn, cảm nhớ Lý gia đối nàng hảo, nàng liền lưu lại, mỗi ngày đều lại đây giúp đỡ rõ ràng ôn tập công khóa, nàng buổi sáng đi cấp một cái khác sơ tam tiểu cô. Nương phụ đạo công khóa, ăn qua cơm trưa lúc sau liền tới đây Lý gia, mai cho đến buổi tối, Lý Lệ Quyên cũng bất chấp khác, liền cả ngày bồi ở nhà đọc sách học tập, bọn họ ôn tập cao tam tri thức, nàng đâu, liền lấy ra chính mình chuyên nghiệp thư tịch, tiếp tục ngâm nga. Vội đi lên. Thời gian quá liền rất nhanh, bất chi bất giác 20 ngày qua đi qua, thi đại học thành tích cũng ra tới. Vệ Chiêu khảo khá tốt, hắn tưởng khảo dê tỉnh đại học, hắn cái này điểm ghi danh không có gì vấn đề, Lệ Viện bên kia tưởng khảo tỉnh sư phạm, phải tưởng một ít sách lược, tốt chuyên nghiệp nàng điểm rất mơ hồ, chỉ có thể báo một ít không phải thực đứng đầu chuyên nghiệp, cuối cùng báo một cái tương đối ít được lưu ý chuyên nghiệp. Kê khai trí nguyện lúc sau, chờ đến chúng tuyển công tác bắt đầu rồi, hai người mỗi ngày đều canh giữ ở trước máy tính mặt. Chú ý chính mình trúng tuyển tình huống. Vệ Chiêu bên này không có gì vấn đề, Lệ Viện bên kia chính là xoa tuyến trúng tuyển, nhìn đến trúng tuyển kết quả, Lệ Viện chính mình đều khóc, nàng cùng Lý Lệ Quyên nói, nếu đệ nhất chí nguyện không có thể trúng tuyển, nàng phải đi niệm đệ nhị chí nguyện, đệ nhị chí nguyện nàng báo chính là ép thành sư phạm, như vậy phải về quê niệm thư. Cũng may hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc là đem hai người một người sinh giai đoạn đại sự cấp viên mãn chơi thành, Lý Lệ Quyên đem tâm phóng tới trong bụng. Thực mau hai người thông chi thư liền gửi lại đây, hai nhà người thật cao hứng, Vệ Chiêu là muốn đi trụ túc xá, dùng hắn nói tới nói chính là, từ nhỏ đến lớn không có trụ quá tập thể ký túc xá, cũng đi thể nghiệm một chút tập thể sinh hoạt, Lệ Viện đâu, nhìn đến Vệ Chiêu trọ ở trường, cũng nào muốn đi trường học trụ túc xá, vì thế Vệ Đại Nương. Cùng Lý Mẫu liền bắt đầu cấp chuẩn bị khai giảng phải dùng vật phẩm, nhưng thật ra Lý Lệ quên bên này, khai giảng lúc sau, chính mình chuẩn bị phô đệm chăn khẽ không thanh liền chính mình thu thập hảo ký túc xá. ở ký túc xá ở cả đêm, người trong nhà mới phát hiện nàng thế nhưng cả đêm không có về nhà. 3 năm nghiên cứu sinh, Lý Lệ Quyên quá thực phong phú, nhưng là cũng rất thống khoái, rõ ràng cũng thực hiện lý tưởng của chính mình, học lâm sàng y học chuyên nghiệp, hắn muốn học y y, nhưng là nhìn đến chính mình đại tỷ những cái đó yêu cầu toàn bộ ngâm nga tác phẩm vĩ đại, cảm thấy học tây y có thể thiếu bối điểm, kết quả nhập học lúc sau phát hiện cũng không có thiếu đi nơi nào, nếu đây là chính mình lựa chọn, bò cũng đến đi xuống đi a. Lý Lệ Quyên nghiên cứu sinh một tốt nghiệp, tiếp theo liền cùng Vệ Dương đăng ký đi. Lúc này Vệ gia cấp Vệ Dương Lý Lệ Quyên kết hôn chuẩn bị hôn phòng đã trang hoàng hảo thật lâu, tất cả vật phẩm cũng cấp chuẩn bị đầy đủ hết, Lý Mẫu bên này cũng cấp chuẩn bị tốt tân đệm chăn, Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương cũng không có để ý một ít chuyện khác, đem đồ vật dọn đến tân phòng lúc sau, thừa dịp Vệ Dương kỳ nghỉ hai người trước quá nổi lên hai người thế giới. Lý Phụ cùng Lý Mẫu trong lòng rất khổ sở, nữ nhi dưỡng đến lớn như vậy, vô thanh vô tức liền cùng nhân gia đăng ký xong, sau đó liền quá nổi lên hai người thế giới. Cái này làm cho chính mình này đương cha mẹ làm gì cảm tưởng. Nhưng là nữ hải tử trưởng thành, trước sau đều là phải gả người không phải, chính mình đại khuê nữ gả vẫn là chính mình hiểu nhau nhiều năm nhân gia, ngay cả cho chính mình tìm trở về con rể đều là từ nhỏ nhìn đến lớn, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Không thể không nói, người tâm lý chính là cái dạng này, chỉ cần là cho chính mình tìm được một cái cân bằng điểm, trong lòng liền sẽ cảm thấy dễ chịu. Vệ Dương trở về đãi mấy ngày liền đi rồi, Lý Lệ Quyên cùng hắn thương lượng qua. Sang năm âm lịch 2 tháng kết hôn, đây là Vệ đại nương cấp xem một cái nhật tử, hai người nhưng thật ra không như thế nào để ý. Vệ Dương đi rồi lúc sau, Lý Lệ Quyên liền bắt đầu làm chuẩn sinh chứng, cũng là vì đều là một hệ thống, hơn nữa Vệ Dương còn ở bộ đội, có một số việc nhân gia liền cấp vong khai một mặt, thực mau liền bắt được một cái nho nhỏ màu đỏ vở. Bắt được giấy chứng nhận lúc sau, Lý Lệ Quyên liền phát hiện mỗi tháng đều phải tới hảo bằng hữu không có tới, liền biết đây là trúng thưởng. Rất là bình tĩnh cùng hai nhà lão nhân nói lúc sau, hai nhà một trận gà bay chó sủa, Vệ Dương đâu, lại đi chấp hành nhiệm vụ đi, điện thoại đánh không thông, người cũng tìm không thấy, loại tình huống này thường xuyên gặp được, người trong nhà cũng không thế nào để ý, Lý Lệ Quyên tính nhật tử, nếu sang năm 2 tháng kết hôn, lúc ấy bụng liền rất lớn, đơn giản đem hôn kỳ sửa đến sang năm 8 tháng phân, lúc ấy hài tử cũng sinh, đảo cũng không chỉ hoãn cái gì. Cứ như vậy, Lý Lệ Quyên một bên đi làm, liền một bên dưỡng thai. Bởi vì không yên tâm Lý Lệ Quyên một người ở, Vệ đại nương khiến cho nàng dọn về tới ở tại bên kia lại là cái vấn đề, ở tại Lý gia đi, hiện tại đều hoài nhân gia Vệ gia hài tử, ở tại Vệ gia đi, hai người nhưng thật ra đem thủ tục đều đi xuống tới, chính là một cái hôn lễ còn không có làm, Lý Lệ Quyên cũng không quan tâm hai nhà cha mẹ rối rắm sự tình, cả ngày vui tươi hớn hở, nhà ai làm ăn ngon liền đi nhà ai đi. Lý Lệ Quyên mang thai, vui vẻ nhất chính là bà ngoại, đây là bà ngoại cái thứ nhất đời thứ tư a. Nguyên bản đã thân thể thật không tốt, bà ngoại biết Lý Lệ Quyên mang thai sự tình, tinh thần hảo rất nhiều, còn làm Lý Mẫu cấp mua trở về vải đông cùng đông, phải cho còn không có sinh ra tiểu bảo bảo làm bao bị, làm áo đông thường. Lý Mẫu cảm thấy cấp bà ngoại tìm điểm sự tình làm khá tốt, cũng mặc cho bà ngoại chính mình lăn lộn. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình hoài đứa nhỏ này rất săn sóc chính mình, từ hoài thượng bắt đầu, Lý Lệ Quyên ăn ngon, ngủ ngon, đã không có nôn ngén, cũng không có khác cái gì bệnh trạng, mai cho đến mùa đông, hiện hoài. Bệnh viện nhân tài nhìn ra tới. Tuy rằng không có làm hôn lễ, nhưng là nhân gia các loại giấy chứng nhận đều là đầy đủ hết, ngươi cũng không thể nói nhân gia chưa kết hôn đã có thai à. Cũng may trung y khoa không có gì sự tình, đại gia lại thương tiếc Lý Lệ Quyên mang thai, đều là đến giờ khiến cho nàng chạy nhanh về nhà. Vệ Dương nhiệm vụ lần này thời gian khá dài, mãi cho đến nguyên đán vẫn là không có gì tin tức truyền quay lại tới, Lý Lệ Quyên bụng đã rất lớn, đại khái là mang thai lúc sau cảm xúc có chút khác thường, Lý Lệ Quyên thường xuyên sẽ miên man suy nghĩ. Tuy rằng biết như vậy không tốt, chính là tổng khống chế không được chính mình, liền vẫn luôn cùng chính mình nói, chờ đến Vệ Dương ra nhiệm vụ đã trở lại, chính mình tâm cũng là có thể đủ phương xuống dưới. Nguyên đán thả 2 ngày giả, thời tiết không phải thực hảo, nguyên đán ngày hôm trước hạ cả đêm tuyết, buổi sáng tỉnh lại nơi nơi đều là một mảnh trắng tinh, nghỉ ở nhà lệ viện ngủ nướng vẫn luôn ngủ đến giữa trưa mới lên, lên liền nhìn đến chính mình tỉ tỉ đứng ở phòng khách cửa sổ bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lý Lệ Quyên mang thai. Chỉ là bụng lớn, tứ chi như cũng là tinh tế, 1m65 vóc dáng, từ phía sau kỳ thật nhìn không ra tới mang thai. Nay sẽ Lý Lệ Quyên ăn mặc một kiện bộ đầu sợi bông áo lông, phía dưới là một cái cao bồi thai phụ quần, đại khái là nghe được lệ viện đi đường động tĩnh, xoay người lại nhìn nhìn. Lệ viện đi qua đi, nhìn nhìn bên ngoài, chỉ nhìn đến một mảnh tuyết trắng, khắc cái gì đều nhìn không tới. Lệ viện nói, thỉ, ngươi đang xem cái gì a? Lý Lệ Quyên nói, không thấy cái gì. Chính là lại đây chạm vừa đứng. Lệ viện nhìn Lý Lệ Quyên bụng, sờ sờ, nói, ta tiểu cháu ngoại gái hôm nay có hay không nháo ngươi à? Lý Lệ Quyên nói, vừa rồi còn náo loạn, này sẽ nhưng thật ra không có gì động tĩnh, ngươi nguyên đán không ra đi chơi sao? Lệ Viện nói, lộ không dễ đi, đi nơi nào chơi à? Đúng rồi, tỷ, ngươi biết Vệ Chiêu hắn yêu đương sự tình sao? Ta nghe chúng ta cao trung đồng học nói, hắn bạn gái là bọn họ trường học giáo hoa đâu, cũng không biết hắn có thể hay không lánh về nhà tới, đến lúc đó chúng ta cũng nhìn xem giáo hoa lớn lên thật đẹp. Vệ Chiêu vào đại học lúc sau, vóc dáng lập tức liền thoán đi lên, nguyên lai cũng chính là 1m7, hiện tại đã 1m83, đại khái là bởi vì học tập áp lực nhỏ, hơn nữa hắn vào đại học lúc sau thích cùng người đá bóng đá, lựa vận động lớn, người lớn lên béo rất nhiều, dáng người nhìn cường tráng, hơn nữa hắn miệng hảo xử, với ai đều có thể liêu đi lên, lại là cái không chê việc nhiều, thích tham gia một ít hoạt động, ở trường học mức độ nổi tiếng vẫn là rất lớn. Như vậy nam hải tử rất chiêu tiểu cô nương thích, Vệ Chiêu mỗi cái cuối tuần đều phải trở về, đặc biệt là Lý Lệ Quyên mang thai lúc sau, kia càng là thường xuyên trở về, mỗi lần trở về đều phải hỏi một chút Lý Lệ Quyên muốn ăn cái gì, cũng không chê trời chiều rồi, thường xuyên lái xe mang theo Lý Lệ Quyên đi ra ngoài tìm ăn ngon. Lý Lệ Quyên kỳ thật thực cảm kích Vệ Chiêu là bởi vì hắn ca ca không ở nhà, hắn là trong nhà nam nhân, phải thế chính mình ca ca chiếu cố hảo trong nhà, chiếu cố hảo tẩu tử, hơn nữa tẩu tử hiện tại mang thai, hoài chính là bọn họ lao Vệ ra đời thứ ba, hắn tự nhiên là tận tâm tận lực chiếu cố hảo Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi sẽ không hỏi một chút hắn có thể hay không mang về nhà tới a? Lệ Viện nói, hại, ta mới không hỏi đâu, phía trước hắn đều nói chuyện vài cái nào nói thời gian dài a? Cũng chính là này một cái, ta nghe ta đồng học nói, hắn cùng nhân gia nói thời gian còn xem như lớn lên, lại nói chúng ta đều đại bốn, sang năm liền phải tốt nghiệp, nói không chừng hắn là có thể đem cái này cấp định ra tới đâu. Lý Lệ Quyên nói, Lệ Viện à, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi tốt nghiệp lúc sau muốn làm cái gì à? Lệ Viện thở dài, nói, thì à, ta còn có thể làm cái gì à, ta cũng chính là đi tìm cái trường học đương lão sư đi à, hơn nữa chúng ta như vậy, lại không phải đương môn chính lão sư. Một cái chu liền thượng như vậy mấy tiết khóa, mệt nhưng thật ra không mệt à, chính là rất không có cảm giác thành tựu. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi cùng Khánh Vi đâu? Lệ Viện nghe xong, mặt đều đỏ, trong nhà người khác không biết, Lý Lệ Quyên chính là thẳng đến, Lệ Viện cả ngày đi theo nhân gia Khánh Vi mặt sau, thế nào cũng phải cho nhân gia đương bạn gái, cũng chính là Khánh Vi mấy năm nay vẫn luôn vội vàng sự nghiệp, cũng không có thời gian nói cái bạn gái, bằng không liền Lệ Viện cái này dính người sức mạnh, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Lệ Viện nói, dù sao ta không gả cho người khác, liền phải gả cho hắn, nếu là không thể gả cho hắn, ta liền không gả cho, dù sao trong nhà sự nghiệp lại không cần ta kế thừa, ta cũng không cần sinh cái hài tử cấp trong nhà nối dõi tông đường, nhưng thật ra rơi vào thanh nhàn đâu. Lý Lệ Quyên thở dài, nói ngươi đứa nhỏ này, cũng không biết đầu óc sao lại thế này, nhiều năm như vậy chính là nhận chuẩn như vậy một việc, ngươi có hay không hỏi qua nhân gia Khánh Vĩ nguyện ý hay không à, hắn hiện tại là ba mẹ trợ thủ đắc lực. Ngươi như vậy là sẽ không đối hắn tạo thành bối rối à, Lệ Viện à, Khánh Vi không dễ dàng, hắn có thể có hôm nay trả giá rất nhiều, nếu bởi vì ngươi, hắn ngượng ngùng ở nhà công ty đãi, ngươi nói hắn mặt sau phải làm sao bây giờ. Lệ Viện nghe xong, sắc mặt lập tức liền trắng, nói, tỷ, thật là như vậy sao? Ta thật sự cấp Khánh Vi ạ dạ tạo thành bối rối sao? Lý Lệ Quyên nói, nhà chúng ta tình huống rất đặc thù, có một số việc phải trước suy xét hảo mới có thể đi làm, Lệ Viện. Ta cảm thấy bằng không ngươi trước cùng ba mẹ đem suy nghĩ của ngươi nói một chút, nhìn xem ba mẹ ý kiến, sau đó lại đi cùng Khánh Vĩ nói chuyện, này không riêng gì các ngươi hai người sự tình, có khả năng còn quan hệ đến công ty. Lệ Viện bạch một khuôn mặt, gật gật đầu, sau đó dịch bước chân lại lên lầu, Lý Lệ Quyên nhìn chính mình muội muội bóng dáng, thật sâu thở dài một hơi. Chương 247 biết, Lệ Viện quả nhiên cùng Lý Phụ còn có Lý Mẫu đem chính mình đối Trần Khánh Vĩ cảm tình nói. Lý Phụ Lý Mẫu kỳ thật thực dối rắm. Bọn họ sợ hai Trần Khánh Vĩ đối Lệ Viện không có cảm tình, ngại với chính mình hai vợ chồng, đáp ứng rồi Lệ Viện đâu, về sau hai người cùng nhau sinh hoạt, đại khái sẽ không hạnh phúc, nếu không đáp ứng đâu, lại sợ hãi bởi vì cái này chính mình cùng Lý Gia Chi gian quan hệ lại có cái gì ngất đáp, về sau không hảo ở chung. Trần Khánh Vĩ hiện tại là Lý Phụ công ty một viên đại tướng, công tác năng lực đặc biệt cường, Lý Phụ biết đã có vài gia xí nghiệp lớn lại. Đây đào người, Trần Khánh Vĩ không có đáp ứng, vẫn luôn ở Lý Phụ công ty công tác. Lý Phụ Lý Mẫu bởi vì tiểu khuê nữ sự tình, liên tiếp mấy ngày đều không có ngủ ngon giấc, bọn họ cũng không dám đi tìm Trần Khánh Vĩ hỏi một chút nhân gia ý tứ, như vậy tính chất liền không giống nhau. Lý Lệ Quyên phát hiện phụ mẫu của chính mình trên mặt có khuôn mặt u sầu, liền hỏi bọn hắn làm sao vậy, kết quả cha mẹ nói đến công tác thượng có chút vấn đề, Sau đó mỗi ngày tàn tầm vệ chiêu đều sẽ tới bệnh viện tiếp theo chính mình, liền tính là có đôi khi chính mình công tác vội, vệ chiêu cũng là thành thành thật thật lái xe ở bệnh viện bãi đỗ xe chờ chính mình. Lý Lệ Quyên liền bắt đầu hoài nghi có phải hay không thật sự xảy ra chuyện gì. Sự tình chính là như vậy, liền sợ người không cân nhắc, này một cân nhắc, thật đúng là làm Lý Lệ Quyên cân nhắc xảy ra chuyện tới. Nhà mình bên này cha mẹ mặt ủ mày cho, hỏi bọn hắn chỉ là nói công ty có chút khó giải quyết sự tình không hảo giải quyết, vệ ra bên kia đâu, vệ đại nương có mấy ngày không có ở nhà, trở về lúc sau sắc mặt liền không tốt, đặc biệt là Lam Gia Gia, nửa đêm ra cửa, động tĩnh còn rất đại, vẫn luôn không có trở về. Tổng hợp những việc này, Lý Lệ Quyên cảm thấy là Vệ Dương đã xảy ra chuyện. Vốt đã 7 tháng bụng, Lý Lệ Quyên trong lòng phi thường sợ hãi, nàng sợ hãi Vệ Dương sẽ ra ngoài ý muốn, đứa nhỏ này hắn đều còn không có xem qua, nàng muốn biết Vệ Dương hiện tại rốt cuộc thế nào, nhưng là mặc kệ là nhà mình vẫn là vệ gia bên kia, đều là nói chính mình suy nghĩ nhiều. Lý Lệ Quyên cảm thấy phụ mẫu của chính mình còn có vệ gia cha mẹ đều không phải đột phá khẩu, nàng đem đột phá khẩu đặt ở Vệ Chiêu bên này. Vệ Chiêu lại đây tiếp nàng tan tầm thời điểm, Lý Lệ Quyên làm hắn đem xe ngừng ở ven đường, nói, Vệ Chiêu, ta biết ngươi ca đã xảy ra chuyện, ta là ngươi ca thế tử, ta có quyền lợi biết ngươi ca sự tình, ta biết các ngươi là bởi vì ta mang thai mới không nghĩ làm ta biết đến, nhưng là các ngươi có biết hay không, các ngươi cứ như vậy gạt ta, không nói cho ta, ta cả ngày miên man suy nghĩ đối thân thể càng không tốt. Vệ Chiêu liền biết như vậy là giấu không được, thở dài, nói, ta cùng ta cha mẹ còn có Lý Thúc Lý Thẩm nói qua, như vậy gạt ngươi không được. Ngươi sớm muộn gì phải biết, nhưng là bọn họ nói cho ngươi, ngươi cảm xúc biến hóa, đối với ngươi còn có trong bụng hải tử đều không tốt, quên tỉ, ta ca bị thương, liền ở quân khu bệnh viện đâu, ta buổi chiều đi xem qua, hắn vẫn luôn hôn mê đều không có tỉnh. Lý Lệ Quyên nghe xong, cảm thấy trái tim liền cùng bị người dùng sức một phen nắm lấy giống nhau, che lại ngực dùng sức thở hổn hển mấy hơi thở, trong bụng hải tử đại khái là bởi vì Lý Lệ Quyên cảm xúc biến hóa, này sẽ cũng động đặc biệt lợi hại. Lý Lệ Quyên dùng tay nhẹ nhàng luốt bụng, trấn an trong bụng hải tử, nói, Vệ Chiêu, ngươi hiện tại liền mang ta qua đi, ta mau chân đến xem. Vệ Chiêu chỉ có thể phát động ô tô, mang theo Lý Lệ Quyên đi quân khu bệnh viện. Tỉnh thành quân khu bệnh viện ly Lý Lệ Quyên công tác trung y dì dược đại học phụ thuộc y dì học viện rất xa, một cái ở thành Nam, một cái ở thành Tây, thượng vòng thành cao tốc lúc sau, cao tốc mặt trên xe rất nhiều, vừa lúc là giờ cao điểm buổi chiều khi đoạn, xe đi dừng. Vệ Chiêu từ phía sau trên chỗ ngồi lấy lại đây một cái phương tiện túi, bên trong là một ít đồ ăn vặt, nói, Quyên tỷ, ngươi ăn trước điểm lót một chút đi. Lý Lệ Quyên tiếp nhận tới, nàng chính mình một chút đều không có ăn uống, nhưng là nghĩ đến trong bụng hải tử, chỉ có thể tìm ra một bao bánh quy nhỏ, xé rách lúc sau chậm rãi ăn lên. Trên đường đi rồi hơn một giờ, Lý Mẫu điện thoại đều đánh lại đây, Lý Lệ Quyên tiếp lên, nói, mẹ, ta làm Vệ Chiêu mang ta đi nhìn xem Vệ Dương, ta đều đã biết, ta không có việc gì. Không đi xem lòng ta không yên ổn. Lý Mẫu nghe xong, sửng sốt lúc sau thở dài, nói, Lệ Quyên à, ngươi cũng là làm đại phu, Vệ Dương bác sĩ phụ trách nói hắn mấy ngày nay là có thể tỉnh lại, ngươi không cần quá sốt ruột. Lý Lệ Quyên đáp ứng, Lý Mẫu lại dặn dò vài câu mới đem điện thoại cấp treo. Vệ Dương đã từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU chuyển tới một gian đơn độc bình thường phòng bệnh, hiện tại không phải thăm hỏi thời gian, nhưng là Lý Lệ Quyên tình huống quá đặc thù, bệnh viện cấp khai đèn xanh. Hộ sĩ mang theo Lý Lệ Quyên cùng Vệ Chiêu vào phòng bệnh. Trên giường bệnh nằm Vệ Dương nhắm hai mắt, trên đầu quấn lấy băng gạc, chỉ lộ ra một khuôn mặt, trên mặt còn có rất nhiều chảy ra. Vệ Dương trên người cắm đầy cái ống, mép giường mấy đài dụng cụ yên lặng công tác. Lý Lệ Quyên tuy rằng là cái trung y y đại phu, nhưng là một ít dụng cụ số liệu vẫn là có thể minh bạch có ý tứ gì. Xem dụng cụ mặt trên số liệu, sinh mệnh triệu chứng thực vững vàng, nhưng là người còn không có tỉnh lại, sẽ có đủ loại khả năng. Lý Lệ Quyên đứng ở trước giường bệnh mặt. Tim như bị đào cắt. Lý Lệ Quyên là cái trung y lìa đại phu, xem người trước xem sắc mặt, nàng vừa thấy Vệ Dương sắc mặt liền biết đã nằm ở trên giường có chút nhật tử, nghĩ đến chính mình nam nhân nằm ở trên giường sinh tử không biết, mà chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả, Lý Lệ Quyên khó chịu một cái kính nghẹn nào. Vệ Chiêu chạy nhanh đỡ Lý Lệ Quyên, nói, Quyên tỷ, ngươi đừng kích động, ngươi đến chiếu cố ngươi trong bụng hải tử a. Lý Lệ Quyên xoa xoa nước mắt, kéo Vệ Dương không có bại dịch cái tay kia, bởi vì vừa rồi cảm xúc kích động. Trong bụng hài tử cũng đi theo một cái kính núp ních, Lý Lệ Quyên đem Vệ Dương tay phóng tới chính mình trên bụng, nói, Vệ Dương à, ngươi xem, đây là chúng ta hài tử, lần trước chúng ta trở về nhìn thấy Tần Hiểu Nhụy cùng Trần Nhược Cốc ra cô nương thời điểm, ngươi liền nói trở về sau chúng ta cũng sinh cái cô nương hảo hảo sủng, ngươi đi rồi lúc sau ta liền cấp hài tử làm tốt giấy. Chứng nhận, ta cảm thấy lần này chúng ta hài tử hẳn là có thể tới, ngươi xem, này không phải tới sao. Ta biết ngươi hiện tại thực gian nan, nhưng là ngươi nhất định phải kiên trì nha, ta không thể không có ngươi, hài tử cũng không thể không có ngươi, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta người một nhà phải hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt ta. Lý Lệ Quyên nói, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, trong bụng hài tử càng là nhúc nhích lợi hại, Lý Lệ Quyên đem Vệ Dương gầy trơ cả xương tay phóng tới trên bụng, cảm thụ hài tử thai động. Hài tử chân dùng sức đè ra Lý Lệ Quyên bụng một chút, Lý Lệ Quyên cảm thấy một trận sinh đau, đau trên lưng đều toát ra một tầng tiểu mao hãn. Lý Lệ Quyên đem Vệ Dương tay dán ở cái bụng thượng, nói, đây là hài tử ở đá ngươi đâu, ngươi cảm giác được không có. Vệ Dương, lại có 3 tháng hài tử liền ra tới, ngươi hảo hảo dưỡng thương, đến lúc đó ngươi đến bồi ta cùng nhau nên đón chúng ta hài tử đã đến a. Vệ Chiêu ở một bên đỡ Lý Lệ Quyên, nghe Lý Lệ Quyên nói, nước mắt thật sự là không nín được, cuối cùng túi đầu nhỏ giọng nước nở, Lý Lệ Quyên nhẹ nhàng vuốt ve Vệ Dương tay, nói, Vệ Dương, về sau ta mỗi ngày đều lại đây xem ngươi, ngươi là hài tử ba ba. Hài tử trưởng thành ngươi không thể vắng họp, ngươi hiện tại không thể lên, liền dùng tay sờ sờ hài tử cũng hảo a, ngươi nói đúng không? Hộ sĩ ở một bên xem trong lòng cũng là khó chịu không được, nhà bọn họ sự tình bệnh viện vẫn là có rất nhiều người biết đến, đều biết Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên đăng ký lúc sau bởi vì sốt ruột ra nhiệm vụ, đều không có tới kịp làm hôn lễ, kết quả nhiệm vụ người trong bị thương vẫn luôn hôn mê, này đều nửa tháng, trừ bỏ sinh mệnh triệu chứng vững vàng, ai cũng không biết người khi nào có thể tỉnh lại. Trong nhà trưởng bối mỗi ngày đều lại đầy thủ, chính là không dám nói cho đã mang thai 7 cái. Nhiều tháng thê tử, hiện tại thê tử đã biết, đỉnh bụng lại đây, ai thấy trong lòng đều là rất khổ sở. Từ bệnh viện ra tới, Lý Lệ Quyên liền tuyệt định ngày mai đi bệnh viện xin nghỉ, thỉnh nghỉ dài hạn, liền nàng hiện tại trạng thái, thật sự không thích hợp tiếp tục ngồi khám, như vậy là đối người bệnh cực đại không tôn trọng. Về đến nhà, Vệ gia phu thê cùng Lý gia cha mẹ đều ở Lý gia trong phòng khách ngồi, nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng Vệ Chiêu đã trở lại. Bốn người chạy nhanh lên. Lý Lệ Quyên ở cửa đem chính mình áo lông vũ quải hảo, nói, ba mẹ, các ngươi chạy nhanh ngồi, ta đi trước ăn một chút gì. Trong phòng bếp đã làm tốt cơm, nhưng là mọi người đều không có ăn uống, đơn giản ăn một lát liền ăn không vô, liền sợ hãi Lý Lệ Quyên đã biết lúc sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn đến Lý Lệ Quyên vẻ mặt bình tĩnh trở về, bốn người hai mặt nhìn nhau. Lý Lệ Quyên đi phòng bếp, Vệ đại nương đối Vệ Chiêu vẫy vây tay, nhỏ giọng nói, Vệ Chiêu à. Ngươi tẩu tử không có việc gì đi. Vệ Chiêu nói, hẳn là không có gì vấn đề, ta tẩu tử trở về trên đường cùng ta thuyết minh thiên đi bệnh viện xin nghỉ, về sau mỗi ngày đều phải đi bệnh viện xem ta ca, nương, ta cảm thấy các ngươi ngay từ đầu liền không nên gạt ta tẩu tử, liền vừa rồi, ta tẩu tử thấy ta ca, xem lòng ta khó chịu cực kỳ. Vệ đại nương nói, chúng ta này không phải sợ hãi ngươi tẩu tử đã biết cảm xúc quá kích động không hảo sao, nàng hiện tại cũng không phải là một người, trong bụng còn suy một cái đâu. Lý Mậu nói, đúng vậy, chúng ta này không phải sợ hãi ở xảy ra chuyện gì sao. Vệ Chiêu nói, theo ta tẩu tử, đó là người bình thường sao, nàng từ các ngươi nơi này trực tiếp liền phân tích ra tới ta ca đã xảy ra chuyện, ta đi tiếp nàng thời điểm, nàng trực tiếp khiến cho ta lái xe mang nàng đi xem ta ca, làm cho ta cũng không biết muốn nói gì hảo, đi cũng không có khóc thiên thường địa, nên làm cái gì liền làm cái đó, trở về trên đường liền đem mặt sau phải làm sự tình nghĩ kỹ rồi, giống nhau, gọn gàng ngăn nắp. Ta xem ta ca muốn ở ta tẩu tử chiếu cố hạ, không. Mấy ngày là có thể khôi phục lại. Lý Lệ Quyên bưng hai bàn đồ ăn từ phòng bếp ra tới, nói, ta ngày mai đi bệnh viện xin nghỉ, thuận tiện lại đi trường học tìm Lưu giáo sư, nhìn xem có phải hay không phải cho Vệ Dương châm cứu một chút hoặc là mát xa một chút, như vậy đều sẽ đối hắn khôi phục có chỗ lợi. Các ngươi yên tâm, sự tình đã như vậy, ta nếu không hảo hảo khống chế chính mình, sẽ chỉ làm sự tình càng không xong. Lý Phụ nhìn đĩnh bụng to ngồi ở bàn ăn trước đại khuê nữ, trong lòng đau thẳng run run, đứa nhỏ này, từ nhỏ liền hiểu chuyện, trưởng thành gặp được như vậy khó sự tình, vẫn là như vậy hiểu chuyện. Lý Phụ nhưng thật ra hy vọng Lý Lệ Quyên hiện tại có thể thủ trong nhà này đó các trưởng bối, có thể hảo hảo khóc một hồi, thống khoái phát tiết một chút. Lý Lệ Quyên một bên ăn cơm, một bên nhìn ngồi ở trong phòng khách mặt nhìn chính mình tư duy trưởng bối, nói, ta nói chính là thật sự, ta xem Vệ Dương hiện tại sinh mệnh triệu chứng thực vững vàng. Khôi phục lại chỉ là sớm muộn gì vấn đề, nói nữa, có ta cái này trung y y đại phu thủ, tây y không được chúng ta trung y y thượng, còn có thể trị không hết sao. Lần này lúc sau, Vệ Dương thân thể muốn khôi phục không bằng nguyên lai, chúng ta khiến cho hắn làm việc khác. Luôn là ra như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, không thành ra thời điểm không tính cái gì, hiện tại đều có gia có lao bà có hài tử, còn như vậy liều mạng cũng không được, đến lúc đó các ngươi còn phải cùng ta cùng nhau hảo hảo khuyên nhủ hắn mới là. Nghe được Lý Lệ Quyên nói như vậy, Vệ đại nương một cái kính gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, này đều đã nhiều năm, ta này tâm à, mỗi ngày đều là dẫn theo, liền không có một ngày sống yên ổn thời điểm. Quên Quên à, chúng ta đều nghe ngươi. Lý Lệ Quên gật gật đầu, trong nhà người khác phòng trường không biết, nhưng là Lý Lệ Quên biết, Vệ Dương trên người những cái đó vết sẹo, tân cũ, thoạt nhìn khiến cho nhân tâm khó chịu. Ăn cơm xong, Lý Lệ Quên liền về phòng ngủ đi, nàng hiện tại đói mau mệt đến mau, mỗi ngày đều phải ngủ đủ rồi 12 tiếng đồng hồ mới được. Vệ gia Lý gia cha mẹ đều còn ở phòng khách ngồi đâu, nhìn đến Lý Lệ Quên về phòng ngủ đi, vệ phụ thở dài, nói, Lý Lao Đệ à, cũng may mắn nhà chúng ta Vệ Dương tìm chính là nhà các ngươi Quên Nhi à, này nếu là tìm nhà khác cô nương, chúng ta hiện tại cũng không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Lý Phụ vây vây tay, nói, chúng ta hiện tại đừng nói cái này, mặt sau Lệ Quên muốn mỗi ngày đi bệnh viện xem Vệ Dương, chúng ta còn phải tưởng cái triệt, ly bệnh viện quá xa, như vậy qua lại chạy quá mệt mỏi. Lý Mậu nói, vậy không thể đem Vệ Dương chuyển tới nhà chúng ta phụ cận bệnh viện tới sao? Lý Phụ nói, ta không phải không hỏi quá, nhân gia đại phu nói Vệ Dương hiện tại người đều còn không có tình đâu, không thích hợp như vậy chuyển viện, nói nữa, chính là muốn chuyển viện, nhân gia khác bệnh viện cũng không muốn thu a. Lý Mậu nói, kia bằng không chúng ta ở bệnh viện tìm gian ký túc xá làm Lệ Quên ở, buổi tối chúng ta lại đi đem người cấp tiếp trở về. Vệ Chiêu nói, tính, các ngươi cũng đừng nhọc lòng này đó, ta mỗi ngày đưa ta tẩu tử đi bệnh viện là được, dù sao chúng ta hiện tại không có gì khóa, chính mình ở nhà ôn tập là được, ta đi theo lão sư nói nhà chúng ta tình huống, lão sư còn có thể không châm trước sao. Vệ Đại Nương nói, kia hành, vậy nghe ngươi, việc này liền giao cho ngươi a. Buổi tối ngủ thời điểm, Lý Mẫu thở dài, nói, cũng không biết nhà chúng ta này mấy cái hài tử là làm sao vậy, nhìn xem lão đại, không kết hôn thế nào cũng phải muốn cái hài tử, muốn hài tử nam nhân lại như vậy, lão nhị đâu, thế nào cũng phải tìm Khánh Vĩ, ta nhưng thật ra thích Khánh Vĩ, chính là nhân gia có phải hay không thích nàng à, e ngại chúng ta, phỏng trừng Khánh Vĩ chính là thích nàng cũng không dám nói đi. Lý Phụ nói, Lệ Quên nơi này chúng ta yêu cầu nhọc lòng kỳ thật không nhiều lắm, chính là Lệ Viện bên này, ta nhưng thật ra cảm thấy Lệ Viện tìm Khánh Vĩ khá tốt, ngươi xem à. Nhà chúng ta này ba hài tử, hai đại phu, một cái lao sư, ai có thể đem chúng ta này đó gia nghiệp tiếp nhận đi à? Lệ Quyên nhưng thật ra có đầu óc, chính là nàng trí không ở này, phỏng trừng về sau Vệ Dương cũng rất quá sức, rõ ràng đâu, về sau đương cái đại phu, hắn tự nhiên là không muốn, ta đều hỏi qua hắn, hắn nói hắn thích đương đại phu, thích cứu tử phu thương, chúng ta cũng chỉ có thể đánh Lệ Viện chủ ý. Lý Mâu nói, lao lý, không phải ta cảm thấy Khánh Vĩ không tốt, chính là nhân tâm là dễ dàng nhất biến a. Chúng ta Lệ Viện từ nhỏ đi theo Khánh Vĩ phía sau chạy, cái này chúng ta đều thấy được, nhưng là nhân gia Khánh Vĩ đâu, có hay không thích nữ hài tử, có phải hay không cùng nữ hài tử khác yêu đương, chúng ta đều không rõ ràng lắm, vạn nhất nhân gia bởi vì Lệ Viện thích hắn, ủy khuất chính mình cùng Lệ Viện kết hôn, về sau hai người cùng nhau sinh hoạt, sẽ xảy ra chuyện gì chúng ta như thế, nào có thể biết được đâu. Lý Phụ nghe xong Lý Mâu nói, gối cánh tay ngơ ngác mà nhìn trần nhà, cuối cùng, nói, bằng không chúng ta liền tìm cá nhân cùng Khánh Vĩ hảo hảo tán gẫu một chút, nhìn xem Khánh Vĩ là ý gì, hai ta cũng là cái này số tuổi, mặt sau còn có thể lại làm nhiều ít năm. Ta muốn bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, ta cảm thấy Khánh Vĩ là nhất thích hợp người. Lý Mâu thở dài, nói, cũng không biết, Khánh Vĩ về sau có phải hay không cùng hiện tại giống nhau nha. Chương 248 kết thúc. Lý Lệ Quên ngày hôm sau liền đi bệnh viện xin nghỉ, sau đó liền bắt đầu chuyên tâm chiếu cố Vệ Dương. Lý Lệ Quyên chuyên môn thỉnh giáo Lưu Đại Phu, cấp Vệ Dương mát xa tứ chi, mỗi lần còn sẽ đem Vệ Dương tay dán đến chính mình trên bụng, trong bụng hài tử cũng rất phối hợp, mỗi lần đều sẽ nhúc nhích, thời gian dài, Vệ Dương thế nhưng đối những việc này có phản ứng, lại qua một ít nhật tử, ở tháng chạp 20 thời điểm, Vệ Dương tỉnh lại. Cả nhà lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Lệ Quyên đĩnh bụng, mỗi ngày cấp Vệ Dương hầm các loại dược thiện, Vệ Dương hôn mê này đó thời gian, liền dựa thua dinh dưỡng dịch, người gầy rất nhiều. Nếu tỉnh lại, cùng đại phu thương lượng lúc sau, liền chuyển tới Lý Lệ Quên công tác bệnh viện, bên này rời nhà còn gần chút, về nhà nấu cơm cũng phương tiện. Bởi vì không phải săn sóc đặc biệt phòng bệnh, có thể bồi giường, Lý Lệ Quên đĩnh bụng là không được, vừa lúc rõ ràng cùng Vệ Chiêu đều phóng nghỉ đông, khiến cho hai người thay phiên, trụ tới rồi tháng chạp 29, xuất viện về nhà tu dưỡng. Tự nhiên là không thể hồi hai người tân gia, Vệ gia là tới rồi cuối năm hạ công ty đặc biệt vội, công ty tiếp hảo chút đơn đặt hàng, đã bài đến năm sau. Vệ Đại Nương cùng Vệ Đại Gia vô pháp, chỉ có thể ở công ty đỉnh, Vệ Chiêu trừ bỏ ở bệnh viện bồi hộ, còn lại thời gian liền đi công ty hỗ trợ, cứ như vậy, Vệ Gia bên kia ngày thường không có gì người, Lý Lệ Quên làm chủ, liền đem Vệ Dương dọn tới rồi nhà mình lầu một tây trong phòng mặt kia bàn trên giường đất. Vệ Dương não bộ cũng động qua giải phẫu, mặt sau còn cần làm khang phục huấn luyện, Lý Lệ Quên ngày thường liền cho hắn massage, châm cứu, qua năm không mấy ngày Vệ Dương là có thể đủ há mồm nói chuyện. Vệ Dương đem Lý Lệ Quyên đối chính mình trả giá đều xem ở trong mắt, hắn trong lòng thực minh bạch, chỉ là biểu đạt không ra, sau lại tình huống chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng là có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình. Lý Lệ Quyên trong bụng hài tử là cái rất hoạt bát hài tử, ngày thường động rất thường xuyên, bất quá rất có quy luật, đặc biệt là cơm chiều lúc sau kia đoạn thời gian, Lý Lệ Quyên nằm ở trên sofa, là có thể nhìn đến chính mình cái bụng cố lấy từng bước bọc nhỏ, có đôi khi thậm chí có thể nhìn đến gót chân nhỏ hình dạng. Vệ Dương lúc này đều là đem chính mình bàn tay phóng tới Lý Lệ Quyên cái bụng thượng, thời gian dài, trong bụng hài tử thế nhưng cùng Vệ Dương hỗ động, ra hai cái cách một đạo cái bụng, ngươi tới ta đi, bất quá có đôi khi động tác lớn, có thể đã đến Lý Lệ Quyên xương sườn, đau Lý Lệ Quyên hãn đều ra tới. Ăn Tết lúc sau, Vệ gia cùng Lý gia thương lượng đem Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên hôn kỳ trước tiên, Lý Lệ Quyên nhưng thật ra không sao cả, nên có chứng cũng đều có, hôn lễ cũng chính là cái hình thức mà thôi. Nhưng là hai bên cha mẹ thậm chí là Vệ Dương đều rất coi trọng, Lý Lệ Quyên cũng liền biết nghe lời phải đáp ứng xuống dưới. Vệ Dương đem chính mình những năm gần đây tích cóp xuống dưới tiền trợ cấp còn có tiền thưởng đều lấy ra tới, 7-8 vạn bộ dáng, đều cho Lý Lệ Quyên, làm Lý Lệ Quyên đi mua vài thứ. Nói thật, Lý Lệ Quyên hiện tại trong tay tiền thật không ít, nàng vẫn luôn cấp tiểu cô bên kia cung cấp một ít trang phục thiết kế bản vẽ, nàng còn mua một ít cổ phiếu quỹ, mấy năm nay trong tay đã có cái mấy chục vạn. Lý Lệ Quyên mang thai 8 tháng. Người trong nhà nơi nào có thể làm nàng làm lụng vất vả đâu, nàng ngày thường liền bồi Vệ Dương đi làm khang phục, về nhà cấp Vệ Dương làm điểm ăn ngon, Vệ đại nương cùng Lý mẫu mỗi ngày thương lượng chuẩn bị thứ gì, Vệ đại gia cùng Lý phụ đâu, thỉnh người xem trọng kết hôn nhật từ lúc sau, liền bắt đầu tìm khách sạn, viết thiệp mời, hai người đều có rất nhiều sinh ý đồng bọn, trong nhà hôn tang gả cưới kia đều là phải hảo hảo tỏ vẻ, càng là đến lúc này, chủ gia, càng là phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ngàn vạn không cần đem người cấp rơi xuống. Vàng không đó chính là đắc tội với người. Trong nhà vội khó lường, Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên thừa dịp Vệ Dương không có huấn luyện buổi chiều đi phụ cận công viên dạo một dạo. Đã ra tháng riêng, thời tiết không phải thực cấm áp, công viên bên trong người không nhiều lắm. Lý Lệ Quyên ăn mặc một kiện to rộng áo lông vũ, từ phía sau nhìn không ra mang thai, nàng đỡ Vệ Dương cánh tay, hai người dọc theo công viên bên trong đường mòn chậm rãi đi tới. Vệ Dương nói, ta hôn mê thời điểm kỳ thật có thể cảm giác được, ngươi đem tay của ta phóng tới trên bụng. Trong bụng hài tử nhẹ nhàng đá ta một chút, ta liền cảm thấy ta tâm lập tức liền cùng nhảy đến cổ họng giống nhau, ta cảm thấy ta hẳn là kiên trì, hảo hảo kiên trì đi xuống, còn có ngươi cùng hài tử đang chờ ta đâu. Lý Lệ Quyên thở dài, nói, Vệ Dương, ta thực duy trì công tác của ngươi, nhưng là ta tưởng thỉnh ngươi hảo hảo suy xét một chút, về sau ngươi muốn làm gì, ngươi phải biết rằng, thân thể của ngươi lần này thương rất lợi hại, liền tính là khang phục thuận lợi, cũng sẽ không theo nguyên lai giống nhau. Vệ Dương nói, này đó ta đều suy xét qua, ta khang phục sau khi chấm dứt, liền đi bên này một khu nhà sĩ quan trường học làm huấn luyện viên, lãnh đạo đã cho ta an bài hảo, qua nghỉ hè ta liền đi trường học đi làm đi, nhiều năm như vậy, đều là ngươi một người ở bên này sinh hoạt, rất nhiều hẳn là ta gánh vác lên trách nhiệm ta đều không có gánh vác, ta thực cái nấy, về sau ta phải hảo hảo bồi ngươi, cùng nhau nhìn chúng ta hải tử trưởng thành. Lý Lệ Quyên nghe xong, trong mắt hàm chứa nước mắt, đương một cái quân tẩu, kỳ thật rất khó, không nói cái khác. Liền nói ngày thường, người khác hạ ban, cùng chính mình bạn trai đi ra ngoài đi dạo phố, ăn cơm, xem điện ảnh, chính mình chỉ có thể một người về nhà, cũng may mắn có rất nhiều sự tình yêu cầu chính mình đi làm, mới sẽ không cảm thấy như vậy tịch mịch hư không nhàm chán. Sau lại, lanh chứng, đã hoài thai, bệnh viện rất nhiều người xem chính mình ánh mắt đều không đúng, Lý Lệ Quyên. Biết, các nàng cảm thấy chính mình đây là chưa kết hôn đã có thai, là làm người xem thường sự tình. Mang thai, người khác nam nhân thủ, hỏi han ân cần. Chính mình đâu, không riêng gì chính mình quản chính mình, còn phải nhọc lòng vẫn luôn không có tin tức Vệ Dương, thân thể không khỏe, trong lòng áp lực, làm Lý Lệ Quyên có chút thời điểm cảm thấy tâm lực tiểu tụy, nhưng là chỉ có thể là cắn răng kiên trì. Vệ Dương nhìn đến Lý Lệ Quyên trong mắt nước mắt, đem Lý Lệ Quyên nhẹ nhàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, nói, ta biết ngươi bị rất nhiều ủy khuất, ta kỳ thật rất thích kỷ, vì lý tưởng của chính mình làm ngươi lưng đeo rất nhiều, về sau sẽ không, đây là chúng ta hai người ra. Hai ta hẳn là cộng đồng chia sẻ mới là. Lý Lệ Quyên trong mắt hàm chứa nước mắt đối với Vệ Dương cười gật gật đầu. Vệ Dương cho nàng xoa xoa nước mắt, nói, hảo hảo, về sau chúng ta là có thể đủ ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt, chờ ta thân thể lại hảo chút, ta bồi ngươi đi dạo phố, chúng ta mang theo hải tử đi leo núi, được không? Lý Lệ Quyên một cái kính gật đầu. Hai người hôn lễ ở nông lịch 2 tháng đế cử hành, quê quán người đều chạy tới tham gia hôn lễ, Trần Nhược Cốc cùng Tần Hiểu Nhụy mang theo bọn họ 3 tuổi bảo bảo. nghiên cứu sinh tốt nghiệp lúc sau lại thi lên thạc sĩ đi trùng khoa viện Mã Diễm Lệ Tần Chính Nguyên cũng đều chạy tới. Hôn lễ thực náo nhiệt, Vệ Dương rất nhiều chiến hữu lại đây hỗ trợ, làm cái này náo nhiệt hôn lễ có vẻ rất là trang trọng túc mục. Kết hôn lúc sau lại qua 2 tháng, Lý Lệ Quyên thuận sản dư lại một cái 7 cân trọng cô nương, đem Vệ gia người hiếm lạ không được. Nhật tử liền như vậy đi phía trước quá, một gia đình thêm hài tử, liền sẽ nhiều rất nhiều hoàn thành tiểu ngữ. Lý Lệ Quyên ra ở cữ lúc sau, từ Vệ gia dọn đến cách vách Lý gia trụ đối nguyện, kết quả ở không 2 ngày, liền phát hiện phụ mẫu của chính mình sắc mặt không phải rất đẹp, liền hỏi phát sinh sự tình gì. Lý phụ Lý mẫu còn ở Phạm Sầu Lệ viện cùng Trần Khánh Vĩ sự tình. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra cảm thấy nếu hai người lẫn nhau chi gian có cảm tình, nhưng thật ra có thể nói chuyện, thích hợp liền kết hôn, không thích hợp liền không kết hôn, nhưng là Lý Phụ cùng Lý Mâu suy xét đến muốn nhiều rất nhiều, Khánh Vĩ là bọn họ tỉ mỉ tài bồi lên, bọn họ không nghĩ nhìn đến Khánh Vĩ bởi vì cùng lão bản gia cô nương yêu đương bị người phê bình, cũng không nghĩ Khánh Vĩ đỉnh áp lực, càng không nghĩ nhìn đến Khánh Vĩ bởi vì đỉnh không được áp lực mà rời đi công ty. Lý Lệ Quyên nghe xong Lý Phụ cùng Lý Mâu ưu sầu, cảm thấy hay là nên cùng Khánh Vĩ hảo hảo nói chuyện mới được, một nhà ba người thương lượng lúc sau, cảm thấy vẫn là thỉnh tiểu cô trở về cùng Khánh Vĩ nói chuyện tốt nhất. Lý Lệ Quyên cảm thấy tiểu cô là nhất chọn người thích hợp, Khánh Vĩ cao trung thời điểm, vẫn luôn đi theo tiểu cô đối Khánh Vĩ chiếu cố rất nhiều, hơn nữa Khánh Vĩ đại tỷ cùng tiểu cô đi kinh thành, nghe nói Khánh Vĩ đại tỷ Khánh Mai hiện tại cầm trong tiệm cổ phần, mỗi năm đều phân không ít tiền, có này đó ích lợi liên lụy, tiểu cô cùng Khánh Vĩ quan hệ tự nhiên là rất gần. Nếu nghĩ kỹ rồi người được chọn, Lý Phụ liền chạy nhanh cấp tiểu cô gọi điện thoại. Tiểu cô vừa lúc có việc phải về tới một chuyến, trong điện thoại nghe xong Lý Phụ nói, làm Lý Phụ yên tâm, quá 2 ngày nàng đã trở lại, tự nhiên là muốn đi theo Khánh Vĩ nói chuyện. Tiểu cô thỉnh Khánh Vĩ đi một nhà tiệm ăn tại gia, nói chuyện cả đêm, sau đó trở về lúc sau liền đem Lý Phụ Lý Mâu hô Lý Phụ trong thư phòng mặt, ba người đóng cửa lại nói chuyện hơn 1 giờ, cuối cùng ba người cười ra tới. Lý Lệ Quyên đem hải tử phóng tới phòng khách tiểu nôi thượng. Hơn 1 tháng hài tử, còn xem như nghe lời, không phải 1-2 phải ôm, bồi nàng nằm cũng có thể chơi một hồi lâu. Lệ viện trong tay cầm Vệ Dương cho chính mình bảo bối khuê nữ mua tiểu dung chuông, một bên nhìn chằm chằm thư phòng cửa, một bên vô ý thức phe phẩy, xem Lý Lệ Quyên trong lòng một cái kính thở dài, chờ đến nhìn trong phòng nói chuyện người vẻ mặt tươi cười ra tới, lệ viện chạy nhanh đứng lên. Tiểu cô cười nói, ai ra, chúng ta lệ viện đây là lo lắng cho mình hôn sự sao. Lệ viện đỏ mặt, nói, tiểu cô. Ngài liền sẽ trêu ghẹo ta. Tiểu cô nói, được rồi, nên nói ta đều cùng ngươi ba mẹ nói chuyện, ngươi nhà, nhưng xem như làm thỏa mãn tâm. Lệ viện nghe xong, vẻ mặt kinh hỉ, tiểu cô cười đối theo sau lưng mình Lý Phụ Lý Mâu nói, dưỡng khuê nữ có cái gì tốt, các ngươi nhìn xem, liền sốt ruột gả chồng đâu. Lý Mâu nói, dưỡng khuê nữ như thế nào không hảo, gả cho người kia cũng là nhà ta khuê nữ, còn có thể cấp chúng ta mang về tới một cái nhi tử, được rồi, lệ viện à. Ngươi cùng Khánh Vĩ sự tình các ngươi chính mình nói đi. Lệ viện cao hứng đáp ứng 1 tiếng, liền hướng trên lầu chạy, đây là muốn đi trên lầu cấp Khánh Vĩ gọi điện thoại đâu. Lệ viện tốt nghiệp đại học lúc sau, đi ra phụ cận một khu nhà sơ trung đương lão sư, Lý Lệ Quyên ra hải tử 2 tuổi thời điểm, nàng liền cùng Trần Khánh Vĩ kết hôn. Trần Khánh Vĩ cha đã qua đời, hắn đem nhị tỷ còn có nhị tỷ 2 đứa nhỏ nhận được tỉnh thành, đến nôi chính mình nương, mỗi tháng đều cấp gửi tiền, nhưng là chưa bao giờ làm tới tỉnh thành. Trần Khánh Vĩ 2 cái ca ca trong nhà bọn nhỏ nhiều đến cái này tiểu thúc trợ giúp, thi đại học thời điểm giúp đỡ kê khai chí nguyện, đại học học phí cũng giúp đỡ ra, còn cấp giới thiệu vừa học vừa làm công tác, người trong thôn đều nói Trần Khánh Vĩ nhân nghĩa, cũng có người nói Trần Khánh Vĩ mệnh hảo, khi con nhỏ cùng cái không nương hải tử dường như, liền bởi vì cứu Lý gia khuê nữ, bị Lý gia người trở thành nhi tử dưỡng. Khánh Vĩ nhưng thật ra không thèm để ý những việc này, hắn đối lệ viện hảo, tận tâm tận lực vội hảo tự mình công tác. Làm tốt Lý Phụ phụ tá đắc lực, đối với người khác nhàn ngôn toái ngữ đều là cười cho qua chuyện. Vệ Dương nghỉ hè lúc sau liền đi tỉnh thành phía tây một khu nhà sĩ quan trường học, ở nơi đó đương huấn luyện viên, Vệ Dương thân thể trước sau là không bằng nguyên lai, những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ đã không thể trừ bỏ, chi bằng ở trường học hảo hảo huấn luyện học sinh đâu. Nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới, nhân ra mỗi ngày đều vội vàng chính mình sinh hoạt, vội vàng chính mình công tác, Lý Lệ Quyên có đôi khi cũng sẽ tưởng, có phải hay không chính mình cho rằng kiếp trước là chính mình làm một giấc mộng đâu, đêm khuya mộng hồi, nhìn xem nằm ở chính mình bên người Vệ Dương, nhìn lại ngủ đến đỏ mặt phát phát nữ nhi, Lý Lệ Quyên có cảm thấy có chút không chân thật, rất nhiều thời điểm, ở vội một trận lúc sau nghỉ ngơi tới, Lý Lệ Quyên liền sẽ ngơ ngác nghĩ chính mình có phải hay không đang nằm mơ, thời gian dài, Lý Lệ Quyên thế nhưng có chút không chân thật cảm giác. Sau lại, Lý Lệ Quyên chậm rãi chính mình suy nghĩ cẩn thận, tưởng quá nhiều làm cái gì, hảo hảo hưởng thụ mỗi một ngày sinh hoạt, hảo hảo thủ chính mình tiểu gia, nghiêm túc đem mỗi ngày nhật tử quá hảo, còn không phải là tốt nhất nhân sinh sao. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.